Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ô Tử Tịch còn chưa kịp lên tiếng, nhưng ngay lúc này, hắn cảm nhận được ánh mắt của toàn bộ bách quan và các vương công đang đổ dồn vào mình. Tuy nhiên, hắn lại không có chút cảm giác gì, mà vẫn tiếp tục cất cao giọng nói. Tiên lễ hậu binh chính là đại quốc lễ nghi. Dù Ninh quốc nhỏ bé, nhưng vẫn là phiên quốc của triều đình. Không thể không trấn an, nữ nhân đó, dù là công chúa của một nước, Thục Vương có thể tấn phong làm tiểu thiếp, nhưng cần phải viết thư để trấn an, để Ninh quốc rút lui. Nếu họ không tuân theo, tội lỗi rõ ràng, trời cao sẽ phạt họ, không muộn. Vừa dứt lời, toàn bộ đại điện lập tức xôn xao, các quan viên tụm lại, bàn tán rôm rả. Rõ ràng, có nhiều người không hài lòng với câu trả lời của Tô Tử Tịch. Họ không cho rằng hình phạt quá nặng, mà ngược lại, cảm thấy quá nhẹ. Thục Vương tuy vẫn còn tức giận với hành động của Tô Tử Tịch, nhưng sự giận dữ đã giảm đi một nửa. Còn Tề Vương vốn đang cười nhạo sự việc, giờ lại không cười nữa, sắc mặt tối sầm, ánh mắt đầy vẻ ngang ngược, như thể đang khó chịu vì không hiểu Tô Tử Tịch rốt cuộc đang làm gì. Đã quyết định ra tay, sao lại không đánh cho ra trò? Lúc này đã đối đầu với Thục Vương, sao lại không nhân cơ hội mà dứt điểm? Cứ như vậy chẳng phải đang trêu người ta sao? Tề Vương nghĩ trong lòng, cảm thấy rất bực bội. Nhất là khi thấy sắc mặt Thục Vương đã cải thiện, càng khiến hắn không hài lòng. Hắn liền đưa ánh mắt nhìn về phía một quan viên đứng đằng sau. Ánh mắt ấy lập tức khiến quan viên đó bước lên. Đó là một ngự sử, người có tướng mạo ngay thẳng, trông rất uy nghiêm. Hắn tiến lên, quỳ xuống hành lễ, rồi liền tiếng: "Thần không đồng ý với đại quốc công." Ồ, hoàng đế trên long ỷ nhíu mày, đôi mắt híp lại, hỏi: "Lý Qua, người không đồng ý đại quốc công, vậy hãy nói cho ta nghe quan điểm của ngươi." Lý ngự sử cẩn trọng đáp: "Vâng, thần cho rằng đại quốc công nói không đúng, dù nguyên nhân ra sao, việc Ninh quốc xâm lấn Đại Trịnh là sự thật không thể chối cãi. Đại Trịnh là thượng quốc, mà Ninh quốc xâm lấn đất đai của ta, lại đi trấn an như vậy, thì làm sao có thể được? Đây là biểu hiện của sự khuất phục tiểu quốc. Không những không thể trấn áp, mà còn sẽ trở thành tấm gương xấu cho các quốc gia khác. Những phiên quốc không biết sợ, nếu đều học theo Ninh quốc, thì sao được? Chắc chắn phải giết một để dân trăm người. Thần cảm thấy không chỉ không thể trấn an, mà phải lập tức phái đại quân tiêu diệt để thể hiện sự uy nghiêm của Đại Trịnh. Thần tán thành, thần tán thành. Lý ngự sử vừa dứt lời, ngay lập tức, một nhóm quan viên thuộc phe Tề Vương cũng đứng lên, đồng thanh đáp ứng, còn một vị đại thần từ nhị phẩm cũng lên tiếng: "Hoàng thượng, Đại Trịnh từ khi thành lập đến nay đã bình yên bốn biển, quốc thái dân an, sao lại phải sợ mấy tiểu quốc xâm lấn? Xin hoàng thượng hạ lệnh phái đại quân tiêu diệt Ninh quốc để răn đe những tiểu quốc còn lại." Tề Vương thoáng nhìn sắc mặt Thục Vương, thấy vẻ mặt của hắn lại một lần nữa trở nên u ám, lúc này tâm trạng mới từ từ bình ổn lại. Lý do Tề Vương không để cho người đi theo đại quốc công trực tiếp bạch tội Thục Vương là vì làm như vậy quá rõ ràng. Hắn chỉ đạo người ra ngoài phản đối đại quốc công nhằm làm cho chuyện lớn hóa nhỏ. Bởi vì Ninh quốc là việc nhỏ, xử phạt Thục Vương chắc chắn sẽ không quá nghiêm trọng. Nếu như phải tiêu tốn binh lực và tài nguyên để vây quét Ninh quốc, thì người chịu trách nhiệm chính là Thục Vương. Hắn không thể không bị xử lý một cách nghiêm khắc. Tề Vương cũng hiểu, phải tạo ra một tình thế càng hỗn loạn, như vậy mới có thể thu được lợi ích. Nếu hắn có thể dẫm lên Thục Vương, không những có thể mạnh mẽ đả kích phe phái của Thục Vương, mà còn có thể thu tay vào binh quyền, mở rộng ảnh hưởng trong quân đội. Điều này đối với Tề Vương mà nói, rõ ràng là một điều có lợi. Hơn nữa, những đại thần trong triều sẽ nhanh chóng quên đi những chuyện cũ. Nếu cứ để Ninh quốc xâm phạm, mà không có hành động mạnh mẽ, làm sao có thể đổ lỗi cho Thục Vương? Lúc đó, chuyện này sẽ trở thành một vết nhơ không thể xóa đi. Thục Vương cũng hiểu rõ ý đồ của Tề Vương và những người trong phe phái của hắn. Hắn tức giận đến nỗi sắc mặt đỏ bừng. Nếu như không phải nhận thấy hoàng đế đang nhìn về phía mình, hắn chắc chắn sẽ tức giận nhìn Tề Vương một cách hung dữ. Hoàng đế ngồi trên long ỷ. Ở vị trí cao, tự nhiên có thể nhìn thấy hết tất cả những cử chỉ nhỏ nhặt và biểu cảm của những người dưới. Làm một vị hoàng đế, hắn luôn cảm thấy vui khi thấy hai người con trai lớn của mình đấu đá lẫn nhau. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể giữ được sự cân bằng giữa bọn họ và các thế lực phía sau, đồng thời nắm quyền sinh sát trong tay mình. Càng lớn tuổi, là một vị đế vương càng khó chịu đựng khi mọi chuyện vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình. Ban đầu hoàng đế đã rất nóng lòng, cảm thấy bất mãn vì đài quốc công đã lâu không có hành động gì. Nhưng từ hôm qua, những tin tức liên tiếp đến tai hắn khiến cho lão hoàng đế rốt cuộc cảm thấy hài lòng. Mặc dù Tô Tử Tịch chọn đi theo Thục Vương, điều này khiến hoàng đế có chút ngoài ý muốn, nhưng không thể không thừa nhận. Tô Tử Tịch không đi theo Tề Vương, mà vẫn kiên trì với việc điều tra đoạn diễn hành. Điều này khiến hoàng đế đánh giá hắn cao hơn. Tô Tử Tịch thực ra là một người thức thời, biết tiến biết lùi, biết khi nào nên nhún nhường, khi nào nên đứng lên. Kiểu người này rất tốt. Người thông minh là thế. Chỉ cần biết cách lựa chọn là có thể dễ dàng nắm trong tay mọi quyền lực. Ánh mắt hoàng đế từ Thục Vương chuyển qua, rồi dừng lại trên người Tề Vương, con trai của hắn, người luôn duy trì quan hệ tốt với quân đội. Tề Vương, trẫm hỏi ngươi, triều đình phái bại quân đi thảo phạt Ninh Quốc, ngươi cảm thấy ai sẽ là người thích hợp làm chủ soái? Tề Vương không ngạc nhiên khi phụ hoàng sẽ hỏi mình, nhưng câu hỏi này lại khiến hắn lo lắng. Hắn có ý định nói rằng mình sẵn sàng làm chủ soái, nhưng những lời đó chỉ có thể giữ trong lòng. Ngẩng đầu nhìn thấy phụ hoàng không biểu lộ cảm xúc gì, hắn lại cúi đầu xuống, nuốt lại những gì muốn nói, chỉ đáp lại với giọng trầm. Về phụ hoàng, nhi thần cảm thấy hạ uy, hạ tướng quân có thể làm chủ soái. Ngươi thật là ngu xuẩn. Vừa nghe đến Tề Vương giới thiệu hạ tướng quân, Tô Tử Tịch không nhịn được mà thầm mắng một câu, hạ uy. Mà Tề Vương nhắc tới chính là con trai thứ của hạ lão tướng quân, vốn là chỉ huy một chi quân đội bị gọi là hạ gia quân. Mặc dù sau này ông ta giao lại quyền binh cho cha mình, chuyên tâm dưỡng lão, nhưng bộ hạ cũ vẫn còn đó và các mối quan hệ trong quân vẫn tiếp tục tồn tại. Người như vậy không có dấu hiệu gì liên quan đến đảng phái Tề Vương. Nếu Tề Vương không chủ động nhắc tới, có lẽ người khác cũng chẳng biết hạ gia có liên quan gì đến Tề Vương. Từ thái độ của hoàng đế, rõ ràng là không tán đồng ý kiến của Tề Vương. Thậm chí hoàng đế có phái đại quân đi thảo phạt hay không cũng chưa rõ ràng, nhưng lại đem kế hoạch của mình ra để thử xem, chẳng phải là một hành động ngu xuẩn sao? Tô Tử Tịch thậm chí nghi ngờ liệu Tề Vương này có thật sự suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định, hay chỉ làm theo ý muốn mà không thảo luận với các phụ tá trong vương phủ. Lúc này, hoàng đế đột nhiên quay sang nhìn Tô Tử Tịch, hỏi tiếp, đại quốc công, ngươi cảm thấy ai sẽ làm chủ soái? Hỏi xong Tề Vương, giờ hoàng đế lại thử dò xét mình. Tô Tử Tịch không dễ mắc lừa. Huống chi hắn cũng không có ý định tham gia vào chuyện này. Binh quyền không phải thứ hắn có. Hiện tại hắn không có thế lực, lại càng không quen biết các đại tướng, làm sao có thể tiến cử ai? Dù có tiến cử, đối với lão hoàng đế cũng chẳng khác gì nói, ta và người này có quan hệ đặc biệt. Tô Tử Tịch cúi đầu thật sâu, bình tĩnh trở nên từ mùn nấp. Thần vẫn kiên trì ý kiến trước đây, cảm thấy cần phải trấn an trước. Lời nói này chính bản thân Tô Tử Tịch cũng không tin, nhưng vào lúc này hắn chỉ có thể trả lời như vậy. Hoàng đế nghe xong, sắc mặt không thay đổi, rồi ung dung hỏi, vậy nếu nhất định phải phái binh thì sao? Vẫn chưa kết thúc sao? Hoàng đế tự hỏi trong lòng, nhất định phải biết mình đâu có cấu kết với quân đội, có phải là muốn thừa cơ giành lấy chút binh quyền? Tô Tử Tịch trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại cung kính đáp, Tôn thần vốn là văn thần, trong quân sự, thần không thể am hiểu, mong triều đình đừng chọn lầm tướng quân. Lời này về cơ bản không có gì mới. Hoàng đế nghe xong, cuối cùng im lặng, không tiếp tục truy vấn. Tề vương và Thục vương cũng thu hồi ánh mắt, chính trị nhìn vào thực tế, không xem thái độ cá nhân. Dù Thục vương đúng là bị Tô Tử Tịch vạch tội, nhưng đã thấy Tô Tử Tịch chủ động đề xuất can thiệp vào việc thảo phạt, thì mọi thứ trước mắt không phải là bắt đầu nhắm vào đối thủ. Ánh mắt mọi người vốn đang chằm chằm vào Tô Tử Tịch, giờ đây cũng ít đi rất nhiều. Đối với chuyện này, Tô Tử Tịch không lấy làm ngạc nhiên, trong lòng hắn thầm nghĩ, vạch tội Thục vương, ta coi như đã hoàn thành nhiệm vụ hoàng đế giao, vào chiều mấy ngày nay cũng đã có thu hoạch, giờ vạch tội Thục vương, nhìn như lại chọc phải địch nhân. Nhưng thực tế, dù không bắn hạ, chỉ cần ta còn là hoàng tôn, Tế vương và Thục vương đều sẽ sớm muộn gì cũng đối phó ta. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bây giờ, ta đã dẫm lên Thục vương. Lần đầu tiên trong triều nghị sự, đã để lại ấn tượng sâu sắc. Ta cũng đã tìm ra lợi thế. Giờ Tề vương muốn dẫm lên Thục vương để chiếm đoạt một phần binh quyền. Nếu ta tiếp tục xen vào, chỉ có thể làm tổn hại chính mình. Kẻ nốc mới làm vậy. Nay lúc Tô Tử Tịch nghĩ như vậy, cảm thấy mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của mình, thì không ngờ sự việc lại phát sinh bất ngờ. Một quan viên tứ phẩm đột nhiên đứng lên, cao giọng nói, thần cũng có bản thượng tấu. Thần muốn vạch tội Tề vương cấu kết với cấm quân đại tướng, có ý đồ bất chính. Soạt, ngay khi câu nói này được thốt ra, cả triều đình lập tức lặng ngắt. So với lúc Tô Tử Tịch vạch tội Thục vương, lần này im lặng hoàn toàn khác biệt. Tất cả các quan viên đều ngừng thở, tinh thần căng thẳng, không ai dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trong đầu mỗi người đều chỉ kịp nghĩ, người này là ai? Sao lại có thể xuất hiện trong tình huống này? Là Hàn Vạn Kỷ sao? Người này không phải vừa mới về hưu sao? Không phải là con trai của Hàn Mài Chi Tử sao? Hàn Mài vốn là một tổng tam phẩm quan viên đã về hưu, miễn cưỡng đạt được chút bóng mát trong triều. Nhưng Hàn Vạn Kỷ thật sự không phải dựa vào bóng mát mà lên được chức vị này. Ông ta đỗ thi khoa cử, đạt nhị giáp tiến sĩ, hiện tại là thụ hầu ngự sử, chính tứ phẩm. Cái người này liệu có phải đã điên rồi không? Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng có một suy nghĩ trong đầu. Người luôn luôn xuất hiện với dáng vẻ thanh chính, chưa bao giờ khuất phục, vậy mà lại dám vạch tội như vậy. Ngươi có phải là muốn chết không? Ngay cả Tô Tử Tịch, khi nghe đến đây, cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, nhìn xéo về phía người đó. Dù Hoàng đế đã ám chỉ rằng Tô Tử Tịch phải đối đầu với Tề Vương và Thục Vương, nhưng ngay cả Đại Quốc Công còn không dám đụng đến họ. Thế mà lại có quan viên dám nói như vậy. Quả thật, không thể tưởng tượng nổi. Người này sao lại có thể lên đến tứ phẩm? Điều kỳ lạ hơn là, ngay khi người này đứng lên, miệng lưỡi sắc bén tố cáo Tề vương có ý đồ bất chính, lại có một quan viên khác đứng lên theo và lớn tiếng nói, thần cũng tán thành. Khi nghe vậy, Tô Tử Tịch không kìm được, quay đầu lại nhìn thoáng qua, có không ít người cũng làm động tác giống vậy, và tất cả đều tò mò nhìn lại, hẳn là muốn biết những kẻ này là ai. Khi nhìn kỹ, thì ra người đầu tiên là Tự Mang Lương Khô, còn người sau là người của Thục vương. Chỉ có người của Thục vương mới dám đứng ra như vậy vào lúc này. Nhưng thật sự, họ đang làm gì? Tô Tử Tịch nghĩ thầm, người này chắc hẳn nghĩ rằng đây là cơ hội để thể hiện trước mặt Thục vương. Nhưng thực ra họ đang tự đào hố cho Thục vương. Ban đầu Thục vương chỉ mất mặt, nhưng giờ thì không chỉ mất mặt nữa, mà thực sự có thể sẽ bùng nổ. Tô Tử Tịch ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy Thục vương đang run rẩy. Sắc mặt hoàng đế tái xanh, đôi mắt khát khao nhìn vào hai quan viên trong điện. Dù hoàng đế không nói gì, nhưng Tô Tử Tịch dám chắc rằng ánh mắt ngài lúc này chứa đầy sát khí. Toàn bộ đại điện im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Đã có quan nào ngu xuẩn như vậy chưa? Ô Tử Tịch ban đầu cũng rất ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì cũng không có gì lạ. Trong lịch sử, rất nhiều quan viên vì không đọc hỏi mà bị tru, nhưng sau khi họ bị lật đổ, lại càng có nhiều người tiếp nối. Chỉ có điều Thục vương giờ đã rơi vào một hố không thể tự thoát ra. Nói thật, Tô Tử Tịch vốn đã biết vụ của Tề Vương là một cái hố lớn, nên thà rằng vạch tội Thục Vương còn hơn. Nếu Thục Vương thật sự có kẻ đứng ra gây loạn, điều tra ra được, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới chính quyền và quyết định vận mệnh của chư vương, đại quốc công. Hoàng đế đột nhiên rời ánh mắt, nhìn thẳng vào Tô Tử Tịch, cười lạch một tiếng rồi hỏi, ngươi thấy thế nào về việc vạch tội Tề Vương cấu kết với đại tướng? Tô Tử Tịch trong lòng hiểu rõ, với loại chuyện này, không thể có chút do dự nào, hắn lập tức lên tiếng. Việc này không có một chút chứng cứ nào. Rõ ràng là mưu đồ chia rẽ quan hệ giữa phụ tử hoàng gia. Làm sao có thể lập án điều tra? Nếu thực sự làm như vậy, sợ rằng sẽ trúng kế gian, phá hoại mọi thứ. Tôn thần nghĩ, hai người này bản tính không hợp, làm quan không phù hợp. Tốt nhất là nên cách chức ba cấp. Liền cách chức ba cấp, hoàng đế trầm mặt. Một tiếng cười sắc lạnh vang lên, miệng mang theo hàn khí, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai quan viên. Tiếp đó lại cười mỉa mai, họ muốn ly gián ta và phụ tử. Chẳng lẽ một chữ xuẩn có thể giải thích được sao? Đến đây, hoàng đế quát lạnh. Lập tức, có võ sĩ xông vào. Hoàng đế ra lệnh, bắt hai người này lại cho trẫm. Hoàng thượng, thần chỉ có một lòng trung thành. Tất cả các quan viên đều ngây người, không ai dám lên tiếng. Tai như điếc, mắt như mù, không ai dám cầu xin. Im lặng nhìn cảnh này, hoàng đế sắc mặt dần dần hòa hoãn, nói, đại quốc công nói rất đúng. Lễ bộ truyền chỉ của trẫm, quát lớn, Ninh Quốc, An Triều. Tô Tử Tịch không người rời khỏi, ra ngoài cung, đứng trên bậc thang, nhìn thoáng qua Thục Vương, không nói gì. Tề Vương thì mặt mũi đầy giận dữ, hung hăng nhìn Thục Vương một cái, sau đó bước đi vội vã. Tô Tử Tịch lắc đầu, tiếp tục bước ra khỏi cung, lên xe bò, dọc đường, xe bò đông đúc, tiếng người huyên náo. Nhưng trong lòng Tô Tử Tịch lại đang suy nghĩ, khó trách họ không thể tự ý hành động, cũng không thể thống nhất được ý kiến. Thục Vương có chút chậm chạp, nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ tạo ra một lỗ hổng lớn, khiến Tề Vương với hắn mâu thuẫn thêm gay gắt. Nếu không phải hoàng đế kiên quyết nghiêm trị, thông tra ra rõ ràng, không do dự xử lý, thì có lẽ đã để hai vương gia này xung đột đến mức không thể vãn hồi. Những quan viên này, nếu không chết chắc, sau này nếu ta mời người, tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm này. Hai ngày trôi qua kể từ triều hội, hôm nay, tuyết rơi dày, từ sáng đến chiều, gió xoáy những bông tuyết, bay lả tả, rồi biến mất vào không khí lạnh buốt, thay vào đó là cái rét của tháng 3, lạnh thấu xương. Mùa đông thường mang đến cái lạnh có thể chịu đựng, nhưng loại mưa tuyết hỗn loạn như thế này lại khiến cho người ta lo sợ, nhất là khi ai cũng chẳng có đủ lương thực tích trữ, chỉ cần ra ngoài một chút là dễ mắc phải phong hàn, có thể dẫn đến bệnh tật, thậm chí mất mạng. Với những người nghèo, mỗi ngày đều phải tính toán từng đồng tiền, sống qua ngày. Nhưng đối với những người học thức, dù trong cái lạnh rét mướt này, cũng không thiếu những bữa tiệc, những buổi tụ hội. Mùa đông qua đi mặc dù gió lạnh, nhưng cảm giác này thật khó tả, như được vỗ về trong một không gian ấm áp. Trên kênh đảo, có vài chiếc thuyền lớn, đưa tiễn một vị hoa khôi bách hoa lầu, đang chuẩn bị tham gia yến hội. Khi yến hội bắt đầu sôi động, mọi người ban đầu còn cẩn trọng, sau đó đều thả lỏng, uống rượu, trò chuyện, tận hưởng không khí vui vẻ. Vương huynh, ngươi xem, Tề huynh đang tranh luận với người khác, có vẻ như đang nói về chuyện trong triều. Chúng ta cũng qua đó nghe thử một chút, được không? Một người trong số đó lên tiếng. Trong thành, tình hình căng thẳng, nhưng quan viên không dám công khai bàn luận về chuyện xảy ra trong triều. Dù vậy, những người chưa chính thức nhập sĩ như cử tử lại có gan lớn hơn một chút, hứa nhiều rượu vào bụng. Lập tức có vài người không ngại ngần chia sẻ ý kiến của mình. Dù không ai dám nói thẳng, nhưng chỉ cần không đi quá sâu vào vấn đề thì cũng không sợ bị trách cứ. Đi thôi, chuyện này ta cũng tò mò, muốn nghe người khác nghĩ thế nào. Một người khác lên tiếng. Đi, đi cùng. Họ cùng nhau rời đi, trong khi một vài người khác vẫn đang ngồi làm thơ hoặc nghe người khác làm thơ. Họ không tham gia vào những cuộc nghị luận, chỉ tự mãn trong không gian của mình. Một bàn khác, một cử nhân đang cầm chồng tuyên chỉ, chuẩn bị viết văn chương, nhưng thực tế lại đang nghe ngóng những cuộc trò chuyện xung quanh. Anh ta chú ý ghi lại những điểm quan trọng, lắng nghe kỹ lời người khác nói, và nhanh chóng ghi lại vào giấy. Những tờ tuyên chỉ không phải là để đọc, mà là để cho người khác nhìn thấy. Trong khi đó, một người đọc sách có tuổi, đứng gần đó, cũng đang nghe những cuộc trò chuyện, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, rồi lại cầm bút ghi chép lại. Có lẽ do ánh mắt thu hút sự chú ý, người kia lúc này cũng quay lại nhìn về phía họ. Hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung, rồi cả hai đều xấu hổ cười một tiếng, hiểu ý mà không cần phải nói thêm. Dù không thể chắc chắn là mục đích của đối phương cũng giống như mình, nhưng có thể nói là rất gần. Xem ra, việc chủ thượng vạch tội Thục Vương này, trong kinh thành thật sự có nhiều người chú ý đấy. Cách đó không xa, một người đọc sách lớn tuổi không phải ai khác, chính là Giá Đạo Nhân. Người trước đây đã ngụy trang thành văn sĩ để lần vào thuyền yến. Giống như những lần trước, hắn vẫn luôn tìm cách trà trộn vào đám đông để nghe ngóng tin tức. Vì tham gia vào thuyền yến, có rất nhiều người tới, có người nhìn hắn lạ lẫm, nhưng cũng không có gì kỳ quái. Nhưng dù có nhiều người bàn luận về việc chủ thượng vạch tội Thục Vương, thì cũng có rất nhiều người bàn về những chuyện khác. Mà việc Thục Vương tố cáo Tề Vương cấu kết với đại tướng lại chẳng ai muốn đụng đến. Có thể thấy, trong đám người này, chẳng phải ai cũng ngu ngốc. Giá Đạo Nhân nghĩ ngợi, ánh mắt lại dừng lại trên một người, là một văn sĩ lớn tuổi, nhưng có vẻ còn hơi trẻ hơn hắn một chút. Người này chính là Ngụy Thì Minh, một danh sĩ nổi tiếng. Ngụy Thì Minh có vóc dáng gầy gò, với bộ râu dài năm sợi, dù tuổi đã lớn, nhưng phong thái nhẹ nhàng vẫn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Giá Đạo Nhân từng nghe Sầm Như Bách nhắc bên ông, nói rằng đã từng đưa một phong thư cho Ngụy Yên Sinh, nhưng nội dung thư này có vẻ rất bình thường. Chắc chắn chủ thượng có kế hoạch khác đằng sau. Nhớ lại những lần đi theo Tô Tử Tịch, Giá Đạo Nhân không khỏi mỉm cười thầm. Nghĩ đến những thủ đoạn thần kỳ mà hắn đã thấy, hắn không còn suy nghĩ lung tung nữa mà giữ im lặng, lắng nghe cẩn thận, ánh mắt chăm chú nhìn Ngụy Thì Minh. Cùng lúc đó, có những người khác trong kinh thành, là những danh sĩ có ảnh hưởng trong văn đàn. Ngụy Thì Minh xuất thân từ hai bảng tiến sĩ, từng làm qua Hàn Lâm, nhưng vì tổ phụ và tổ mẫu lần lượt qua đời, ông đã từ bỏ quan chức để kế thừa thư viện của gia đình, chuyên tâm vào nghiên cứu học vấn. Dưới sự quản lý của ông, thư viện đã đào tạo ra nhiều tiến sĩ, cử nhân và tú tài, vẫn là một nơi có ảnh hưởng lớn trong giới học thuật. Với danh tiếng như vậy, Ngụy Thì Minh là người được các chư vương coi trọng, nhưng ông lại luôn tránh xa những chuyện phiền phức, không tham gia vào các cuộc tranh đấu. Trước đó, khi nhìn thấy Giá Đạo Nhân cười một tiếng với một cử tử, giờ đây, ông cũng nhận ra sự hiện diện của Ngụy Thì Minh. Ngụy Thì Minh vừa xuống thuyền, lập tức có một nhóm cử tử tiến đến muốn kết giao với ông, thậm chí có những người có ý đồ khác, muốn mượn danh tiếng của ông để đạt được mục đích riêng. Ngụy Tiên Sinh, một người trẻ tuổi, nhìn như một học trò, lễ phép chào hỏi Ngụy Thì Minh rồi lên tiếng hỏi. Ngụy Tiên Sinh, nghe nói mấy ngày trước trong triều, Đại Quốc Công đã vạch tội Thục Vương một chuyện. Không biết Ngụy Tiên Sinh nghĩ thế nào về việc này? Người trẻ tuổi này đang quan sát Ngụy Thì Minh, trong lòng thầm nghĩ, người này quả là dám hỏi thẳng. Ngụy Tiên Sinh vốn là một người rất thận trọng, sao lại công khai đứng ra trả lời câu hỏi này, dù cho có chất vấn Đại Quốc Công hay tán dương ông ấy. Ngụy Thì Minh vẫn luôn lựa chọn đứng ngoài mọi tranh chấp. Ngày xưa, khi còn làm việc ở Hàn Lâm Viện, sau khi gia đình có tang, Ngụy Thì Minh đã từ chối quay lại công việc, quyết định tới thư viện dạy học, tìm một nơi yên ổn, tránh xa những âm mưu chính trị. Đó chính là sự lựa chọn của ông để tránh xa mọi cuộc đấu tranh quyền lực. Người trẻ tuổi này nghĩ vậy, còn những người xung quanh khi nghe câu hỏi của anh ta, đa số đều nghĩ như vậy. Nhưng điều bất ngờ là Ngụy Thì Minh lại không theo cách nghĩ thông thường. Ngụy Thì Minh đáp, Ngươi hỏi ta thấy thế nào? Đại quốc công hành động lần này là xuất phát từ tâm ý công chính, vì xã tắc mà cân nhắc, khiến Ngụy Mỗ phải khâm phục. Mặc dù giọng nói của Ngụy Thì Minh không lớn, nhưng câu nói đó như một tiếng sấm vang lên giữa trời quang, khiến mọi người xung quanh đều sững sờ. Câu trả lời này khiến những người xung quanh, từ những học trò đến các quan viên, đều ngạc nhiên và không biết phải phản ứng thế nào. Từ xa, những người không nghe được cuộc đối thoại giữa Ngụy Thì Minh và người trẻ tuổi, khi thấy xung quanh bỗng nhiên im lặng, lập tức vội vàng lại gần để hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Vì thế, việc Ngụy Thì Minh bày tỏ sự khâm phục đối với Đại Quốc Công nhanh chóng lan truyền ra khắp nơi. Mọi người rõ ràng biết tính cách của Ngụy Thì Minh và sự thay đổi trong thái độ của ông khiến họ không khỏi kinh ngạc. Không chỉ những người xung quanh, ngay cả chính Ngụy Thì Minh, khi nghe lại câu mình vừa nói, cũng cảm thấy rất bất ngờ. Ta sao lại nói vậy? Tại sao đột nhiên lại thốt ra những lời này? Dù ta thật sự nghĩ vậy, nhưng khi mọi chuyện được nói ra, không chỉ có ta, mà có thể kéo theo cả gia tộc Ngụy gia và cả thư viện xuống nước. Chẳng lẽ ta đã uống rượu lầm rồi sao? Gia đạo Nhân Nhân, lúc mọi người đang chú ý đến Ngụy Thì Minh, đã lặng lẽ rời khỏi, đi dọc theo mép thuyền. Dù trời đang có mưa tuyết, kênh đào vẫn tĩnh lặng như thường, nước chảy lững lờ, trong cảnh mưa bụi mông lung, có thể thấy vài chiếc thuyền hoa lướt nhẹ trên mặt nước. Những chiếc thuyền hoa này phần lớn có 2 tầng hoặc 3 tầng, mỗi tầng đều có thể bày 10 mấy chiếc bàn ăn, thể hiện sự phồn hoa của kinh thành. Đứng trên thuyền, có thể nhìn thấy dòng nước yên ả chảy xuôi, quán xá xa xa, mưa bụi nhẹ bay. Dã đạo Nhân nhìn mưa bụi rơi, cảm thấy đây là thủ đoạn kỳ lạ, khó đoán, giống như mưa bụi, không thể nhìn rõ, càng khiến ông thêm phần kính phục. Sau một lát, mưa tuyết vốn đang rơi, giờ đã chuyển thành mưa phùn. Cơn gió thổi qua, nghiêng nghiêng nghiêng đánh vào người. Dã đạo Nhân đứng trên thuyền nhỏ, cảm thấy lạnh buốt, không kìm lòng được mà run lên. Vội lên xe bò và mặc thêm áo khô mát để tránh lạnh. Khi trở lại Đại Quốc Công phủ, trời đã sáng. Tô Tử Tịch sáng nay vẫn như thường lệ đi nội cát. Giữa trưa thì trở về thư phòng, cặm cụi vẽ tranh. Khi người hầu biết Tô Tử Tịch đang ở thư phòng, Gia Đào Nhân lập tức tiến vào chính viện, thẳng đến thư phòng, gõ cửa và được cho vào. Gia Đào Nhân nhìn Tô Tử Tịch, người đang cúi đầu chăm chú vào bức tranh, báo cáo: "Chủ thượng, mọi việc đã hoàn tất." Gia Đạo Nhân đưa tay, hỏi: "Có phải cần thêm chút lửa nữa không?" Tô Tử Tịch hiểu ngay, đó là đã xác định xong, kinh thành giờ đã có 3 danh sĩ lên tiếng. 3 danh sĩ này sẽ tạo ra một làn sóng dư luận, đủ sức gây sự chú ý. Tất nhiên, dù không có cũng không sao, nhưng trong tình huống này, dư luận sẽ có tác dụng lớn. Tô Tử Tịch muốn mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình, không muốn để nó vượt khỏi tầm tay. "Đúng vậy, 3 là đủ rồi," Tô Tử Tịch nói, ánh mắt lướt qua bức tranh. Trong lúc này, Tô Tử Tịch nhìn vào bảng kỹ năng của mình, thấy chỉ số đã gần đạt tới cấp 18 của đàn thanh và thư pháp. Từ lần trước sử dụng Ngự Tứ Tự Họa, tiến triển đã chậm lại, cần phải cải thiện thêm mị lực và tư chất, bởi vì bình thường không thể tăng cấp, chỉ có khi đại viên mãn mới có thể gia tăng. Giấc mộng đó dù không dài, nhưng đã mở ra một viễn cảnh tương lai. Linh tịch phục hưng chưa chắc chỉ có quyền lực mới là chủ đạo, mà có thể chính là sức mạnh cá nhân. Tô Tử Tịch nghĩ thầm, cái này ta nhất định phải nắm bắt tiên cơ trong quá trình này. Vậy nên, 2 kỹ năng của Tô Tử Tịch đã đạt đến đại viên mãn. Nhưng trong lòng anh lại cảm thấy rất cấp bách. Nhưng dù chủ thượng có chừng mực, e là chư vương cũng sẽ không cảm kích. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, Giả Đạo Nhân không biết chúa công đang nghĩ gì, nhưng nhớ lại chuyện phát hiện thám tử trên thuyền yến, hắn liền nhắc nhở, dù Thục Vương có liên quan đến vu cáo Tề Vương hay là từ việc cấu kết với đại tướng mà ra tay, thì Thục Vương bất kể có cảm kích hay không, hiện tại cũng đã rơi vào tình huống khó khăn, không thể không theo lao. Còn Tề Vương bị Thục Vương công kích như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắn ngừng lại một chút, tiếp tục. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng cả Tề và Thục Nhị Vương đều không phải những kẻ ngu xuẩn. Trước khi quyết chiến, chắc chắn sẽ có một màn thanh tràng, mà đối tượng chính của màn thanh tràng này chính là chúa công. Tô Tử Tịch nghe vậy không khỏi im lặng. Hắn vốn cho rằng, dù Tề Vương và Thục Vương là đối thủ đã đấu qua mấy năm, họ cũng không thể ngu xuẩn đến mức tự làm hại mình. Tuy nhiên, sự việc lại phát triển theo hướng này. Tô Tử Tịch trầm ngâm nói, ngươi nói đúng, họ chắc chắn sẽ không cảm kích. Vì vậy, ta mới vào cung. Chúa công muốn đi gặp hoàng thượng. Giả đạo nhân suy nghĩ một lúc, nhưng nhanh chóng phủ nhận. Với quan hệ giữa ngài và hoàng thượng, lúc này mà vào cung gặp hoàng thượng, khó có thể thay đổi được gì. Trừ khi ngài tìm được một người khác giúp đỡ. Tô Tử Tịch cười nhẹ. Ngươi muốn nói là hoàng hậu nương nương sao? Giả đạo nhân gật đầu. Tô Tử Tịch tán thưởng nhìn hắn. Đúng vậy. Nhưng không phải chỉ gặp một người. Ta vẽ một bức tranh khi gặp hoàng thượng. Ta sẽ dâng lên hoàng hậu nương nương. Hắn nói xong, cẩn thận đặt bức tranh vào hộp dài, rồi lại cười nói, ngươi không cần lo lắng, hoàng thượng sẽ không để tình hình mất kiểm soát, nhưng ngươi cũng cần phải cẩn thận xử lý tất cả công việc của đại quốc công, từ tài sản đến nhân thủ, phải tỉ mỉ kiểm tra lại một lần. Tô Tử Tịch dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sắc bén, nếu có nhược điểm hay mối nguy nào chưa được phát hiện, lập tức xử lý. Minh bạch chưa? Giả đạo nhân nghiêm túc gật đầu, hạ thần đã hiểu, nhất định sẽ cẩn thận kiểm tra mọi thứ, không để lộ sơ hở nào. Tô Tử Tịch mỉm cười, gật đầu hài lòng. Giả đạo nhân biết nhiều đồ long thuật, trong đó có cả thuật xem người. Chắc chắn có thể làm sạch mọi dấu vết. Tuy vậy, dù có cẩn thận đến đâu, nhị vương vẫn luôn có thể tìm ra sơ hở để tấn công. Tô Tử Tịch thở dài, rồi nói, dù sao, đây chính là giá trị của mình. Thục Vương và Tề Vương đều là hoàng đế con. Ta là hoàng đế tôn tử. Vẫn có khoảng cách. Đừng nói chi là ta đã lang bạt giang hồ 18 năm. Thực ra cũng chẳng có mấy cảm tình. Ta bị coi như một công cụ. Điều đó không có gì là lạ. Trước đây, ta vẫn luôn theo đuổi sự khiêm nhường. Nhưng giờ đây, ta phải dần dần tập hợp lực lượng, kiềm chế Thục Vương và Tề Vương. Có thể nói, 3 phần là đấu tranh, 7 phần là đối phó. Kiểu này sẽ giúp ta tăng trưởng thực lực, vừa có thể hoàn thành mệnh lệnh hoàng đế giao phó, lại có thể giúp ta đạt được một cấp bậc cao hơn trong mắt hoàng đế. Trong quá trình này, ta cũng cần thay đổi cách nhìn của hoàng đế đối với mình, khiến hoàng đế nhận ra rằng hoàng tôn tao nhã, có đức hiếu nghĩa, tự nhiên sẽ có thể tiếp nhận vương vị. Việc tranh đoạt môi vị là một nghệ thuật tinh vi, không thể chỉ theo đuổi thắng lợi, mà phải có sự hiểu biết sâu sắc về hoàn cảnh, tuân theo phép tắc, không phải cứ giấu tài là an toàn. Như Lỗ Vương dạy, ông ta giấu tài nhưng không có cơ hội, dù là trong triều hay đối với hoàng đế. Ông ta cũng chẳng được cân nhắc làm thái tử. Trong quá trình này, điều quan trọng nhất là phải tiếp cận hoàng đế, xây dựng mối quan hệ thân tình. Vì chính trị và quân chủ dù tàn khốc, nhưng quan hệ cá nhân ít nhất chiếm 1/3 tầm quan trọng, đặc biệt là đối với đế vương. Người cô đơn, nội tâm, làm sao không mong muốn có những tình cảm chân thật. Chỉ là vì quốc gia, đôi khi họ phải đưa ra quyết định khó khăn. Tô Tử Tịch hạ mắt xuống, nhìn thấy nửa mảnh hình ảnh của Tử Đàn Mộc Điển trong tầm mắt. Vì chính chi đạo, cấp 14, 9.750/14.000, càng ngày càng thăng cấp, ta càng hiểu rõ về việc tranh đoạt ngôi vị, sự nghiệp thiên hạ, triều chính, gia đình và cảm xúc con người. Tất cả hòa vào nhau như mưa bụi, không còn phân biệt rõ ràng nếu đạt đến cấp 20, liệu sẽ như thế nào? Nghĩ vậy, Tô Tử Tịch phân phó. 3 người kia đã lên thuyền của ta, người có thể phái người tiếp xúc. Không cần vội vã, cứ từ từ gần gũi là được. Quản lý một đất nước như nấu một món ăn, nhân tài cũng vậy. Chỉ cần thời gian, nước sẽ chảy thành sông. Tô Tử Tịch nói xong, không thêm lời nào, để người cầm dù đưa vào giữa mưa bụi. Vào buổi chiều, khi chưa đến giờ cầm đèn, phần lớn các cung điện trong hoàng cung đều chìm trong ánh sáng u ám. Trong cung của hoàng hậu, Dù có không ít đèn cầy quý báu, nhưng suốt mười mấy năm qua, mặc dù có không ngừng các vật phẩm giá trị được đưa đến, hoàng hậu vẫn không bao giờ sống xa hoa lãng phí. Trước khi trời tối, trong biện của bà cũng không đốt đèn. Trên giường trong chạc biện, bên cạnh chậu than phát ra hơi ấm nhẹ, mùi hương lan tỏa. Hoàng hậu vừa mới thiêm thiếp tỉnh lại, được mấy cung nữ phục thị hầu hạ. Bà chậm rãi ngồi dậy và uống trà thơm. Sau đó, hoàng hậu cho người dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn vào huyệt vị. Cảm giác đầu óc đỡ u ám một chút, bà vừa rồi lại ngủ mê một giấc, giống như mọi lần. Nhưng lại không mơ thấy thái tử. Không biết có phải do không khí đặc biệt trong hoàng cung mà suốt bao năm nhớ nhung, bà cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay số lần mơ thấy nhi tử. Khi tỉnh dậy, bà không thấy con, khi ngủ cũng chẳng mơ thấy, chỉ có thể nhìn chân dung của con. Lúc đó lòng bà mới có chút an ủi, tạm thời xoa dịu được cơn thống khổ, trà nóng đi qua cổ họng. Hoàng hậu không có biểu lộ gì đặc biệt, khuôn mặt vẫn nhàn nhạt, không vui cũng không buồn. Mãi cho đến khi một nữ quan bước vào, cùng hai tiểu thái giám xách một cái giỏ nhỏ, hoàng hậu mới ngừng lại, nghiêng đầu nhìn. Đây là cái gì? Hoàng hậu không vội vàng hỏi. Nữ quan Chiêu Hà cười nhẹ nói. Dạ, nương nương, đây là đông lạnh lê. Đông lạnh lê? Hoàng hậu nhìn vào giỏ nhỏ. Bên trong là những quả lê đông lạnh, khoảng 100 quả. Từng quả đều trông tươi mới, khiến người ta cảm thấy ngon miệng. Mặc dù không nhiều, nhưng trong hoàng cung thì chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu, chứ không phải là số lượng. Hoàng hậu nhìn một lúc, rồi tùy tiện hỏi. Ồ, ai đưa tới? Định sai người đem giỏ lê xuống, nhưng chưa kịp dặn, nữ quan liền trả lời. Dạ, nương nương, là đại quốc công đưa tới. Đại quốc công? Khi lời này vào tai hoàng hậu, bà lập tức có chút ngạc nhiên. Dù không biểu lộ nhiều, nhưng Chiêu Hà đã theo hầu hoàng hậu nhiều năm, nhìn thoáng qua liền biết. Lúc hoàng hậu mỉm cười thản nhiên, đó không phải là vẻ mặt bình thường, mà là sự vui mừng xuất phát từ trong lòng. Hắn đưa tới, hai từ này thật có lòng. Hoàng hậu gật đầu, rồi nói. Đối với người hầu hạ bên cạnh hoàng hậu, ai không phải là người tinh tế, có thể nhìn ra sắc mặt của bà. Thấy vậy, ai cũng biết hoàng hậu thực sự rất vui khi đại quý tông gửi đông lạnh lê tới. Chiêu Hà tiếp tục cười và nói. Không chỉ vậy đâu, đại quốc công còn gửi tới một bức họa. Ngài nhìn xem. Nói rồi, nàng ra hiệu cho hai tiểu thái giám cầm giỏ quay lại. Hoàng hậu nhìn theo và phát hiện có một người đi sau, tay cầm một chiếc hộp gấm dài, một bức họa. Hoàng hậu trong lòng khẽ động. Trong lúc trò chuyện, một cung nữ khẽ bước vào, tay cầm một bức họa nhỏ, nhẹ nhàng mở ra trước mặt hoàng hậu. Dù lúc này ánh sáng đã mờ dần, nhưng bức họa vừa mở ra, mọi người xung quanh vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Tất cả đều nín thở, không dám phát ra tiếng động. Hoàng hậu chỉ lướt mắt qua nội dung trên bức họa, ngay lập tức đứng bật dậy, bước nhanh đến gần bức họa, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên từng nét vẽ, chăm chú nhìn. Đôi mắt của nàng dần dần trở nên ướt át. Đây là hài tử của ta, hoàng hậu khẽ nói. Đôi mắt nàng không rời bức tranh, như bị hút vào từng đường nét. Bức họa là một tranh thủy mặc, vẽ cảnh ba người quỳ gối trước một nữ nhân, một người đàn ông lớn và một đứa trẻ nhỏ cùng quỳ xuống, trong khi nữ nhân này cúi đầu nhìn họ, tay đang cầm một bộ y phục, đồng thời đọc vài câu thơ. Chỉ trong tay người mẹ hiền, áo trên người kẻ lãng tử, chuẩn bị lên đường dày đặc khe hở, sợ rằng về chậm, ai ngôn tức cỏ tâm. Báo được 3 tháng mặt trời mùa xuân, điều kỳ lạ là, dù bức tranh này là tranh thủy mặc, vốn không nhắm tới việc mô tả chân thật, mà chỉ tạo ra một cảnh tượng. Nhưng mỗi khi người ta nhìn vào bức họa, bất kể là hoàng hậu hay cung nữ đứng gần đó, họ đều nghĩ ngay trong đầu một câu. Giống quá. Giống ai? Đương nhiên là giống thái tử, giống đại quốc công và cũng giống hoàng hậu. Dù cho những nét vẽ trong tranh chỉ là những đường phác họa mơ hồ, không hề chi tiết, nhưng ai nhìn vào cũng có thể nhận ra ngay. Nữ nhân trong tranh đang vén áo chính là hoàng hậu. Người quỳ trước nàng là thái tử, còn đứa trẻ quỳ bên cạnh chính là đại quốc công, giống như đúc vậy. Nhiều người trong lòng thầm thán phục. Với hoàng hậu, bức họa này không chỉ gây kinh ngạc mà còn khơi dậy vô số suy nghĩ trong lòng. Nàng nghĩ đến những đêm dài mơ màng, nghĩ đến những ngày không thể gặp ái tử của mình, nghĩ đến việc ái tử đã từng lo lắng cho mình và nghĩ đến đứa nhỏ hoàng tôn mà nàng yêu thương, nhưng lại chết thảm ngay trước mắt. Những người thiếp trong cung dù có đấu tranh, nhưng đối với nàng vẫn luôn tôn kính và hiếu thuận. Bao nhiêu năm qua, nàng đã phải chịu đựng nỗi bi thương, đau khổ và sự nhẫn nhịn. Đến lúc đọc đến câu "sợ rằng về chậm", nàng không kìm được, nước mắt chảy ra. Là một hoàng hậu vốn luôn chú trọng hình tượng, nàng không thể ngừng khóc, nước mắt lăn dài, nàng che miệng, nghẹn nào không nói nên lời. Những người xung quanh đều đã biết chuyện năm xưa. Ai cũng hiểu rằng, phàm là bề tôi trong triều, ai cũng không cầm được nước mắt, chẳng ai dám khuyên can hoàng hậu. Ví bớt rằng những giọt nước mắt này chính là sự phát tiết của những đau đớn đã dồn nén suốt bao năm. Chúng thần nhìn cảnh đó, trong lòng đau xót. Sau một thời gian, hoàng hậu mới từ từ lau khô nước mắt, giọng nàng nghẹn ngào hỏi, đại quốc công hiện giờ đang ở đâu? Sau khi đưa Đông Lạnh Lê và bức họa đến, Chiêu Hà báo cáo, về nương nương, đại quốc công hiện đang gặp hoàng thượng, chưa xuất cung. Hoàng hậu ra lệnh, trước hãy thu bức họa này lại, mang đến tơ kho của bản cung, bảo đảm cẩn thận. Sau đó, bà tiếp tục ra lệnh, chuẩn bị liệt, bản cung muốn đi gặp hoàng thượng. Hoàng hậu dặn dò xong, lại bảo cung nữ lấy nước nóng và khăn mặt, nhẹ nhàng lau đi vết tích của nước mắt trên mặt, rồi trang điểm lại cho chỉnh tề, đi thôi. Hoàng hậu nói, rõ ràng không thể chờ đợi thêm nữa, nàng muốn ngay lập tức gặp tôn nhi của mình. Buổi chiều, ánh nắng ấm áp chiếu qua, phản chiếu lên phượng liễn. Người ngồi trong liễn, tuy biểu hiện bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ vội vã. Khi đi qua một khúc rẽ gần cung điện, hoàng hậu nhìn thấy hai cung nữ từ một con đường nhỏ bước ra, thấy phượng liễn gần ngay trước mặt. Họ vội vàng quỳ xuống bên đường, không dám ngẩng đầu lên. Đó là những cung nữ bình thường, không rõ họ có phải là mới từ phía trước đi đến hay không. Hoàng hậu thu hồi ánh mắt, không để ý thêm nữa. Sau khi phượng liễn đi qua, hai cung nữ mới đứng dậy cẩn thận, thở dài một tiếng, rồi tiếp tục đi về hướng Phi Hương cung. Một cung nữ nói, công chúa hiện giờ vào cung một chuyến cũng không dễ dàng. Không biết nương nương có biết công chúa không thể đến gặp, có phải bà sẽ cảm thấy khổ sở không? Cung nữ hát đáp, đây cũng chẳng có cách nào. Cửa cung này, chúng ta nô tỳ ra vào đều phải tốn chút bạc, cũng không phải không thể ra vào. Nhưng công chúa trước đó đã mấy lần bị hoàng thượng cấm túc, lấy lý do đó mà ngăn cản. Cửa cung này cố ý ngăn đón người. Một khác lại nói, Chi Hương cung tổng quản trước đây còn muốn cầu kiến hoàng thượng, nhưng cũng bị ngăn lại, nói hoàng thượng công vụ bận rộn, không có thời gian gặp. Ai, chúng ta nô tỳ thì càng không có cách nào khác. Người cung nữ kia nhìn xung quanh, nói có lẽ là nương nương đang ra tay, nhưng biết làm sao bây giờ. Cung nữ kia thở dài, chúng ta phục vụ Ngô Phi đã bị thất sủng từ lâu, Tân Bình công chúa lại càng không thể tiến cung nếu không có lệnh bài. Mấy tháng nay chỉ có thể vào cung một hai lần, so với năm ngoái, quả thực là một trời một vực. Cung nữ khát nói, sắp đến sinh nhật của nương nương, nay xưa hoàng thượng còn sẽ ban thưởng cho Ngô Phi, nhưng năm nay gần đến ngày ấy, trong hoàng thành lại chẳng có chút động tĩnh gì. Thật là ứng nghiệm câu nói, nghèo túng mới biết lòng người. Này trước, Di Hương cung người ta nở mày nở mặt, đừng nói là vị phi tần kia. Nay cả thái giám ma ma cũng bắt đầu tỏ ra kiêu căng. Lần này chúng ta đến gặp Tân Bình công chúa, phát hiện nàng đã gầy đi rất nhiều. Có vẻ từ khi mẫu thân và con gái thất sủng, cuộc sống khó khăn. Một cung nữ thở dài, bây giờ không thành, chúng ta không bằng đi cầu xin hoàng hậu nương nương. Một cung nữ nhớ lại cảnh phượng liễn lúc trước, bỗng nhiên lên tiếng, Nô Phi nương nương sinh nhật, chuẩn Tân Bình công chúa vào cung mừng thọ, không phải là chuyện bình thường sao? Hoàng thượng lại không thấy Phi Hương cung người. Hoàng hậu cũng không thể không thấy. Nếu hoàng hậu nương nương lên tiếng, những phi tần vì ghen hết mà bỏ đá xuống giếng, chắc cũng nên đoán trước một chút chứ. Nhưng lời vừa thốt ra, lập tức bị đồng bạn quát lên. Đừng có nghĩ ra mấy chiêu không tỉnh táo. Hoàng thượng đã từng có chỉ thị, không cho phép lấy những chuyện này đi quấy rầy hoàng hậu. Nếu hoàng thượng biết được, không chỉ hoàng hậu, chúng ta cũng sẽ gặp chuyện không may đấy. Đừng có nói nữa, cả hai cung nữ không còn cách nào khác, chỉ đành thở dài một hơi, sắc mặt khó coi, rồi vội vã bước nhanh về phía trước. Ảnh tượng lúc trước Phượng Liễn rất nhanh chóng qua đi, và chẳng bao lâu họ đã đến trước đại điện. Hoàng hậu được các nữ quan đỡ đần, từ Phượng Liễn bước xuống, từng bước đi lên bậc thang. Bên trong điện, nàng nghe được tiếng cười mắng của hoàng đế vọng ra, giọng nói đầy khí phách. Xem ra ngươi đến không muộn, mọi người vẫn chưa đi. Thấy thái giám bên cạnh, định hành lễ và đi vào báo cáo. Hoàng hậu lắc đầu, thái giám ngần ngừ một lúc rồi không dám hành động, chỉ có thể đứng nhìn hoàng hậu và các nữ quan đi vào. Khi vào đến nội điện, nàng nghe được tiếng tôn nhi của hoàng hậu đang nói đùa. Tôn thần thích thư họa, xin đổi bức tranh này. Sau đó, tiếng hoàng đế lại vang lên, cười mắng. Ngươi này tiểu tử, nhìn thì lễ phép, kỳ thực lại xảo trá lắm. Đồ vật ngự tứ, sao có thể đổi? Ngươi cho rằng miệng vàng lời ngọc là dễ thay đổi à? Nghe giọng nói không giống như là đang giận. Hoàng hậu tiến vào, nhìn thấy cảnh tượng này. Cả hai người đều có chút ngạc nhiên. Hoàng hậu tỏ vẻ không hiểu. Hỏi, cái gì không thể đổi? Hoàng đế quay sang nhìn hoàng hậu, mỉm cười đứng dậy, ngăn nàng lại rồi kéo tay hoàng hậu, ánh mắt dò xét nàng từ trên xuống dưới. Hiện giờ tuyết ít, nhưng mưa lạnh lắm. Ngươi đội mưa đến đây, không bị cảm lạnh chứ? Hoàng hậu dịu dàng cười, thần thiếp mồi liện đến, ngược lại không cảm thấy lạnh. Tô Tử Tịch lúc này cũng đến làm lễ. Hoàng hậu nhận lễ, cho phép hắn đứng dậy, mỉm cười nhìn đứa trẻ, rồi hỏi hoàng đế, ngươi vừa mới nói gì vậy? Hoàng thượng lại ban thưởng gì cho đại quốc công? Hoàng đế hừ một tiếng, chắp tay sau lưng, nói, ta ban thưởng cho hắn một bức thư họa, nhưng hắn còn muốn tiến thêm một bước. Hôm nay, cầm mấy giỏ lê đông lạnh, lại yêu cầu đổi bức thư họa, bảo rằng tất cả đều đã được giám thưởng qua, thật là có lý do gì mà như vậy? Hoàng đế liếc nhìn hoàng hậu, nói tiếp, ngươi nghe xem, nói rằng khi giao đồ tứ giao, lại còn co kè mặc cả đòi đổi. Sao lại có lý do như thế? Hoàng hậu che miệng cười khúc khích, nguyên lai là vì chuyện này sao? Đại quốc công vốn yêu thích thư họa, điều này ngay cả thần thiếp cũng biết. Nếu hắn muốn học tập, đó là một chuyện tốt. Hoàng thượng cũng liền cho phép. Người nhà, chính là quá sủng ái bọn nhỏ rồi. Hoàng đế thở dài, rồi còn tưởng rằng mình sẽ không đồng ý. Lại nói tiếp. Bất quá, đã là ngươi nói vậy, thì cứ theo đó mà làm đi. Giao nộp lên, chấm sẽ thưởng hắn thêm một cái. Tô Tử Tịch không ngờ hoàng đế lại thay đổi thái độ nhong như vậy, không có chút nào giống lúc trước. Khi còn, miệng vàng lời ngọc, ánh mắt của hắn lướt qua hoàng đế, nhìn thấy sắc mặt của người. Trong lòng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ lão hoàng đế cũng có những chỗ mềm yếu trong lòng. Nhưng nếu đã như vậy, tại sao lại có thể đối với thái tử làm ra chuyện như thế? Đại quốc công, xin chờ một lát. Khi ra khỏi đại điện, hoàng hôn đã gần buông xuống. Triệu công công tự mình bồi Tô Tử Tịch ra, lại cung kính mời tạm thời dừng bước, chờ nhận lấy những bức thư họa hoàng đế mới ban thưởng. Lần này, hoàng đế không tuyên chỉ, mà Triệu công công đã tự mang ra hai cái dương lớn chứa đầy 100 bức chữ họa. Thái độ của Triệu công công đối với Tô Tử Tịch còn tốt hơn mọi lần. Rõ ràng, hôm nay hoàng hậu nương nương đã đến, chỉ một câu của bà đã thuyết phục hoàng thượng thay đổi chủ ý. Dù việc này chỉ là một việc nhỏ, nhưng cũng đủ để bên hoàng thượng nhận thức rõ hơn ảnh hưởng của hoàng hậu. Bởi vì hoàng đế không thể tùy tiện rời khỏi mình, Triệu công công đã đưa Tô Tử Tịch ra cửa cung, sai hai tiểu thái giám khiêng dương lên xe bò. Triệu công công cười, chắp tay nói, đại quốc công, lão nô sẽ ở đây cung tiễn ngài trở về phủ. Công công xin dừng bước. Tô Tử Tịch cũng mỉm cười. Khi lên xe bò, hắn mới quay đầu, thật sâu nhìn qua cửa cung. Nhớ đến ánh mắt của hoàng hậu nương nương trong điện, hắn không khỏi thở dài. Chúa công, Sau khi xong xuôi, Dã đạo nhân ra hiệu cho Tô Tử Tịch ngồi xuống xe. Thấy hắn thở dài, liền không nhịn được dò hỏi, có chuyện gì muốn thần làm không? Tô Tử Tịch ngồi vững, căn dặn, Lộ tiên sinh, thay ta ghi lại một sự kiện, nếu sau này ta quên, ngươi nhớ nhắc nhở ta. Chúa công, ngài nói đi. Dã đạo nhân vội vã đáp, về sau mỗi tháng, nhắc nhở ta chí ít phải tiến cung kiến giá 2 lần, vào ngày 15 hàng tháng, nhớ chuẩn bị lễ vật cho hoàng hậu nương nương và đưa đi. Tô Tử Tịch nói, một lần ngoài cung, một lần trong cung, bình thường gặp nhau rất khó, hoàng hậu chỉ có một mình, thân sinh hài tử đều chết thảm. Bản thân ta là giả hoàng tôn, đã gánh chịu danh này, cũng nên vì những nữ nhân đã mất đi quá nhiều mà làm chút gì. Dã đạo nhân nghe xong, trong lòng run lên, vội vàng đáp, chúa công yên tâm, ta đã nhớ kỹ. Tô Tử Tịch thấy Dã đạo nhân đã đáp ứng, liền trầm mặc một lúc, không kìm được liền hỏi, ngươi không khuyên giải ta vài câu sao? Dã đạo nhân nhịn cười không được, đáp, chúa công anh minh, việc này không có sơ hở, thần làm sao có lời gì để nói. Chỉ 1 tháng 2 lần đến thăm hoàng hậu, tuy có chút phiền phức, nhưng không phải việc gì khó làm. Dù hoàng hậu nương nương là tổ mẫu của chúa công, về tình về lý, thỉnh thoảng triệu kiến cũng không có gì bị người lên án. Bà là thân mẫu tổ tôn, danh xưng cao quý, không cần phải tránh. Nhưng hoàng gia lại khác biệt, nhìn nhiều thì sợ hoàng thượng nghi ngờ, lại cho rằng trong ngoài có mưu đồ. 1 tháng 2 lần tiến cung, trong đó 1 lần bái kiến hoàng hậu, thể hiện hiếu tâm như vậy, quả thật là vừa phải. Tô Tử Tịch cười nhẹ, trong lòng cũng thở dài, phiên gia thân tình thật khó mà đạt được, thiếu thì không đủ, nhiều thì lại không hay. Tô Tử Tịch biết rõ, dù có cơ hội lần nữa, hắn cũng sẽ chọn con đường này. Hắn bình tĩnh nói, đúng rồi, ta đi gặp La Bùi, để xe bò chở đi đại ngục. Ngươi về thư phòng, trên bàn có bức họa đó, dùng chặn giấy đè lại, rồi đem đi Tân Bình công chúa phủ, tự tay giao cho nàng. Trong giấc mộng của mình, La Bùi không chết, hắn vẫn được thả ra, nhưng lại có vẻ xa lạ ở với Thục Vương. Việc này có thể làm được. Tiếp theo, hoàng thượng muốn Tân Bình công chúa chọn chồng, nhưng nàng không đồng ý. Quyết định xuất gia. Cuối cùng, việc này trở thành một trận sóng gió lớn, không chỉ làm náo loạn, mà còn khiến mình bị cuốn vào. Tuy nhiên, nàng lại đi nói ra chuyện này, mọi việc giải quyết sớm, kết một duyên lành có lẽ sẽ tốt hơn. Dù hoàng thượng giao cho mình nhiệm vụ này, nhưng Tô Tử Tịch chỉ gật đầu đáp, vâng. Khi cả hai đang trò chuyện, không bao lâu, xe bò đã đến đại ngục môn. Xe bò tạm dừng, Tô Tử Tịch xuống xe và để xe quay về. Vừa vào đại ngục, một viên ngục quan bước ra đón, kính cẩn chào hỏi, rồi nói, đại quốc công, mời vào, lửa đã sẵn sàng, nài chỉ cần ngồi chờ. Tô Tử Tịch theo ngục quan bước vào, nhận thấy xung quanh là những bức tường gạch xanh cao 9 mét, dày 3 thước. Dù ánh mặt trời không thể xuyên qua, nhưng không khí xung quanh vẫn lạnh buốt. Tô Tử Tịch và ngục quan bước qua hành lang, lạnh thấu xương. Mỗi bước đi đều khiến người cảm thấy lạnh buốt. Đi thêm vài bước nữa, từ xa, Tô Tử Tịch nghe thấy tiếng leng keng của khóa xích, nhìn thấy những phòng giam được xây từ đá xanh. Mới đến gần đã cảm thấy một mùi hôi thối xộc lên, trong không khí có mùi khai của bồn cầu và mùi nấm mốc của cây cỏ ẩm ướt. Đến cửa, Tô Tử Tịch có thể thấy 2 tù nhân nằm sòm xoài trên sàn, không nhúc nhích, máu bám đầy quần áo, dính vào cơ thể. Tô Tử Tịch không hề nhíu mày, đại quốc công, yên tâm, là đại nhân là khâm phạm, lại là quan lớn tam phẩm, không đến mức bị tra tấn. Viên ngục quan vội vàng giải thích, cười làm lành, ngài có thể chờ trong phòng khách nhỏ, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, mời ngài dùng. Tô Tử Tịch ngồi xuống, người hầu mang trà đến. Tuy đã quen uống trà ngon, nhưng trà ở đây chỉ là loại trà thô. Tô Tử Tịch uống một ngụm, rồi để qua một bên. Món điểm tâm và hoa quả cũng chỉ ở mức bình thường, không có gì đặc sắc. Chợt, Tô Tử Tịch nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần. Khi ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy một thân hình gầy gò, mặc bộ xiềng xích từng bước một tiến lại. Đó chính là La Bùi. Hắn vốn không phải là người béo, nhưng hai má hốc hác, chỉ còn đôi mắt có chút ánh sáng. Và sự khô héo trên gương mặt càng làm nổi bật sự tiểu tụy của hắn, khiến người ta không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cho La Đại Nhân tạm thời đi hình. Ngục quan thấy Tô Tử Tịch không nén được sự xót xa, liền ra lệnh mở khóa xích chân. Tô Tử Tịch không nói gì, chỉ nhường tay để La Bùi ngồi xuống. Mọi người im lặng, không ai lên tiếng. Lúc này, một ngục tốt mang theo hộp cơm và một người hầu từ tử lâu bước vào. Mấy người kia đều là hỏa kế của tử lâu gần đó. Tô Tử Tịch đã mua một bàn thịt rượu tại tử lâu và giờ phút này mang đến cho La Bùi. Ngoài phòng khách nhỏ đã bày sẵn một bàn ăn, ngục tốt cũng được mời đến một bàn riêng. Sau khi đồ ăn và rượu đã đầy đủ, ngục quan cùng mục tốt liền rời đi, để lại phòng khách nhỏ cho Tô Tử Tịch và La Bùi. Im lặng một lúc lâu, Tô Tử Tịch lên tiếng, La Đại Nhân, ngài ở đây không cảm thấy bị ủy khuất chứ? La Bùi cười nhẹ, ánh mắt rất bình tĩnh, đáp, cảm ơn Đại Quốc Công quan tâm. Dù đại ngục không phải là nơi tốt, nhưng ít ra còn có chút đại ngộ. Không đến mức phải chịu sự tra tấn như tử ngục. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tô Tử Tịch thật ra biết, đừng nói là những người thượng quan, ngay cả trong triều cũng có người bị đưa vào tù. Kết quả bị đánh đến gãy xương sườn, phải kêu gào cả đêm mới chết. Sau này, một vài đại thần ra tù đã im lặng. Họ ép ngục quan phải đối xử nghiêm khắc với những người bị giam, khiến cho ngục quan rút bớt sự tàn ác. La Bùi nhìn bàn thịt rượu trước mặt, cười nhẹ một tiếng, thịnh soạn như vậy, chẳng lẽ đây là bữa cơm đầu tiên của tôi sao? Mặc dù nói vậy, ông vẫn tự nhiên ngồi xuống, bắt đầu ăn. Ô Tử Tịch không nói gì, đợi La Bùi ăn hơn phân nửa, rồi mới lên tiếng. Trước khi ta đi qua quý phủ, đã gặp phu nhân, nàng nói, mọi người trong nhà đều ổn, ngài không cần phải lo lắng. Nói xong, Tô Tử Tịch lấy ra một phong thư từ trong áo, đặt lên bàn và giao cho La Bùi. Đây là ta thay người nhà ngài gửi thư. Sau đó, Tô Tử Tịch đứng dậy, không nói thêm lời nào, đi ra ngoài. La Bùi nhìn phong thư mà Tô Tử Tịch vừa đưa. Trên mặt vẫn giữ vẻ ung dung, nhưng ánh mắt ông thay đổi. Tay hơi run khi cầm lấy phong thư, trên đó là chữ viết của con trai cả. Là một phạm nhân như ông, thật ra không cần phải thẩm tra, cũng không cần ai thăm viếng hay mang tin tức đến. Nhưng việc nhận được thư từ gia đình, đặc biệt là biết rằng không có gì xảy ra ở nhà, hoàng đế cũng không tận diệt họ, đối với ông mà nói, đó là một sự giúp đỡ vô cùng lớn lao. Thấy Tô Tử Tịch rời đi, La Bùi cuối cùng cũng mở miệng, Đại Quốc Công đa tạ. Khi về tới Vọng Lộ Phường, Đại Quốc Công phủ, Giá Đạo Nhân xuống xe và chào hỏi người mang ngự tứ tự họa vào. Dù là vật ngự tứ, nhưng có hay không phâm sai lại là một chuyện khác. Ít nhất lần này không gây sự chú ý của người ngoài. Chỉ có hai cái dương lớn, hai người khiêng, bốn người thì phải nhấc, rồi mang vào phủ. Giảng Cừ đến nơi, thấy những dương lớn được chuyển vào, mỗi món đồ được kiểm tra, xác nhận rồi sẽ đưa vào cất giữ trong viện lạc. Việc kiểm kê này cần thời gian, vì Giảng Cừ vốn là người quản lý công việc này trong phủ, nên hắn cũng tự mình làm. Giá Đạo Nhân tiến vào chính viện, đến thư phòng, lấy một cuộn giấy từ dưới chiếc chặn giấy, không dám nhìn kỹ, cuộn lại và giấu vào tay áo rồi rời đi. Lúc này, Giản Cừ vẫn còn giúp đỡ kiểm kê các bức ngự tư tự họa. Giá Đạo Nhân lên xe bò, hướng phủ công chúa mà đi, trong lòng thầm nghĩ, Tân Bình công chúa là cô của chúa công. Nghe nói, đã mất sủng, thậm chí việc vào cung cũng khó khăn. Không biết chủ công có phải đang muốn gửi chút ân huệ để sưởi ấm trong ngày tuyết rơi không? Dù sao, chúa công ở kinh thành vẫn chưa có căn cơ vững chắc và cũng không có mối quan hệ thân thiết với các huân tước. Tể thục nhị vương, theo yêu cầu của hoàng thượng, nhất định phải đối đầu. Việc kết giao với một số người sẽ không khiến hoàng đế phải kiêng dè về các thành viên trong tôn thất, ít nhất là vào những thời điểm quan trọng. Có thể có thêm một đường lui. Tân Bình công chúa, dù là công chúa, nhưng nếu đã mất sủng thì kết giao cũng không phải là vấn đề gì lớn. Hơn nữa, chỉ cần giữ một chút sự kiềm chế, đừng để lộ chuyện ra ngoài thì chẳng có gì phải lo. Khi đến phủ Tân Bình công chúa, một người gác cổng vừa đang chuẩn bị đóng cửa thì nhìn thấy một chiếc xe bò đứng trước cổng. Từ khi công chúa mất sủng, mặc dù thỉnh thoảng có người đến thăm, nhưng so với trước kia, cổng phủ đã vắng vẻ rất nhiều. Người từ trên xe bò bước xuống là một người đàn ông trung niên, dáng rất đẫy đà. Nhìn qua có vẻ là một người đọc sách. Trước đây, hạ nhân trong phủ công chúa có thể không chú ý đến kiểu người này, nhưng bây giờ thì không dám coi thường, dù không thân thiết nhưng vẫn phải hành xử lịch sự. Khi ông ta tiến đến, người gác cổng liền dừng lại và hỏi, có việc gì không? Ta là Lộ Phùng Vân, từ Đại Quốc Công Phủ. Phụng mệnh chúa công mang một vật đến giao cho công chúa, xin người báo cho công chúa biết. Lời nói vừa ra, người gác cổng lập tức thay đổi thái độ, nhìn Lộ Phùng Vân, rồi lịch sự đáp, xin ngài chờ một chút, để tôi vào bẩm báo công chúa. Sau đó, người gác cổng vội vã chạy vào bên trong. Trong phủ công chúa, mọi người đều chú ý cẩn thận, bởi vì tâm trạng chủ tử từ lâu không tốt, hạ nhân cũng không dám làm ầm ĩ, tránh bị công chúa giận cá chém thớt. Tân Bình công chúa đang ngồi trên giường êm, trong phòng ấm áp, nhíu mày nghe thị nữ đánh đàn. Sau một lúc, nàng đột ngột ra lệnh, được rồi, ngừng đi, phất tay để thị nữ lui ra. Tân Bình công chúa ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn người. Những năm qua, nàng luôn thích tổ chức những buổi tiệc nhỏ, mời vài danh sĩ trong kinh thành và các tài tử đến phủ của mình hoặc biệt viện, cùng nhau thưởng thức âm nhạc, làm thơ, vui vẻ thưởng thức những điệu múa ca hát. Loại khoái lạc này, bây giờ nghĩ lại, giống như đã thuộc về một kiếp sống khác. Mới chỉ mấy tháng trôi qua, nhưng nàng cảm thấy như đã qua một năm. Trước đây, nàng không cảm thấy việc có thể tiến cung bất cứ lúc nào là một ân huệ, nhưng khi bị lệnh cấm túc phải vào cung lại trở thành một chuyện khó khăn. Nàng nhớ, trước kia, dù có muốn vào cung gặp phụ hoàng hay là phụ hoàng đến phi hương cung, đều dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng bây giờ, dù nàng là hoàng nữ, lại bị phụ hoàng ghét bỏ, vứt bỏ. Những điều tương tự nhiên giờ lại thành những mong muốn xa vời. Vậy làm sao có thể để Tân Bình công chúa tiếp nhận mọi thứ? Nàng thà giận dỗi ở lại phủ công chúa, cũng không muốn đi cầu xin tiến cung. Nếu phụ hoàng không muốn gặp nàng, thì nàng cũng không cần đi gặp người nữa. Đang lúc ấy, người hầu bẩm báo rằng có người từ Đại Quốc công phủ đến thăm. Tân Bình công chúa hơi ngẩn ra, rồi chậm rãi ngồi dậy, liếc nhìn người hầu, Đại Quốc công phủ, Tô Tử Tịch. Nàng sắc mặt lạnh lùng, định đuổi người đi, nhưng lời nói đến bên miệng lại đột nhiên thay đổi, để hắn vào. Khi Giá đạo nhân được dẫn vào chính viện, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tân Bình công chúa, hắn vội vàng hành lễ. Tân Bình công chúa không nói gì ngay. Một lúc lâu sau, nàng mới lạnh lùng lên tiếng, đứng lên đi, chúa công sai ngươi đến tặng đồ cho ta sao? Tân Bình công chúa ngồi đó, hỏi với vẻ lạnh lùng, nhưng tay nàng lặng lẽ siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đau đớn mà không biểu lộ ra ngoài. Giá đạo nhân lấy đồ ra, dâng lên, cung kính nói, về công chúa, chúa công nhà ta sai ta đem đồ này giao cho ngươi. Giá đạo nhân giữ đồ, chờ Tân Bình công chúa nhận lấy. Nhưng nàng không vội tiếp đồ, mà chỉ đứng nhìn hắn, trầm mặc. Thời gian dần trôi qua, không khí trở nên ngột ngạt. Các thị nữ đứng bên đều nín thở, căng thẳng. Giá đạo nhân lại như không cảm nhận được không khí, vẫn cung kính đứng đó, tay nâng đồ, thái độ điềm tĩnh. Chỉ cần vậy thôi, cũng đủ chứng tỏ hắn không phải là người bình thường trong phủ quốc công. Tân Bình công chúa nhìn Giá đạo nhân, trong lòng thầm nghĩ, làm chủ tử mà có tính bướng bỉnh như vậy, mà người làm lệch cũng đáng ghét đến thế. Nàng nhớ lại những ngày xưa, khi còn cùng Tô Tử Tịch qua lại, bao nhiêu cảm xúc dâng lên trong lòng. Đương nhiên, Tân Bình công chúa lúc này không vui. Thấy người từ Đại Quốc công phủ đến, liền tức giận. Nhưng nàng không trực tiếp trút giận lên Giá đạo nhân. Tuy nhiên, Nhìn lại tình trạng hiện tại, nàng cũng tự nhận có lỗi. Có lẽ chính vì mấy lần biểu lộ sự yêu mến với Tô Tử Tịch mà làm cho mình phải chịu cảnh khó xử. Dễ dàng nhận thấy, nàng sớm đã bể lộ tình cảm với Tô Tử Tịch, khiến phụ hoàng không khỏi nổi giận và cảm thấy phiền phức. Chuyện trong hoàng gia rối ren, chính nàng hồi tưởng lại cũng cảm thấy khó xử, càng muốn tránh né. Nàng không thể trách phụ hoàng không muốn gặp mình nữa. Nghĩ đến đây, khuôn mặt nàng càng thêm tái mét, không muốn tiếp tục kéo dài nữa. Đứng đó làm gì? Còn không mau đem đồ đến đây. Tân Bình công chúa quát lớn, mắt lạnh nhìn vào thị nữ gần mình. Thị nữ vừa rồi đã có ý định đi lấy đồ, nhưng bị ánh mắt của công chúa ngăn lại. Giờ bị quát lớn cũng không dám phản bác, vội vàng tiến lên, nhận lấy đồ trong tay Dã đạo nhân, rồi hai tay cung kính đưa cho Tân Bình công chúa. Chắc không phải là đại quốc công tự mình làm chứ? Tân Bình công chúa nhận lấy, không vội vàng mở ra xem, mà lạnh lùng hỏi Dã đạo nhân. Dã đạo nhân cung kính trả lời: công chúa, đây thật sự là gia chủ tôi tự tay làm. Không ngờ đến giờ này hắn lại vẫn không tránh được hiểm nghi mà đến tặng lễ cho ta. Xem hắn rốt cuộc tặng cho ta cái gì. Ân Bình công chúa cười lạnh, chậm rãi mở bức họa ra. Hai tay nàng mềm mại trắng ngần, làn da tinh tế tựa như nọc. So với tờ giấy trong tay, ngay cả giấy cũng phải nhạt màu đi. Nhưng khi nàng mở bức tranh ra, một bức thủy mặc hiện ra trước mắt, lập tức khiến người khác không thể rời mắt khỏi nó. Không còn chú ý đến đôi tay xinh đẹp của công chúa, họa phẩm này quả thật quá cuốn hút. Không thể không nói, Tô Tử Tịch vẽ tranh thật sự có thể được xem là bậc thầy. Phong cách quyển chuyển tao nhã, lại lộ ra sự phiêu giật thoát tục, nhất là trong cách vẽ nhân vật. Chỉ cần vẽ vài nét nhẹ, đã có thể khiến người trong tranh như thật. Tô Tử Tịch giao cho Dã đạo nhân, bức tranh này chính là một bức nhân vật họa. Thế nhưng, khi nhìn rõ nội dung bức họa, Tân Bình công chúa chẳng còn tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp của bức tranh nữa. Sau khi nhìn kỹ, nàng ngạc nhiên rồi tức giận đến tái mặt. Tốt, ngươi, Tô Tử Tịch, dù trong kinh thành, ai cũng biết đại quốc công hiện tại đã có thể coi là bậc tài năng. Hội họa cũng là đỉnh cao, nhưng đối với Tân Bình công chúa thì bức họa này không đáng để nàng phải chú ý ngay lập tức. Hoặc có thể nói, đối với Tân Bình công chúa, khi nàng nhìn thấy nội dung bức vẽ, sự tức giận của nàng đã khiến nàng không thể suy nghĩ thêm về vấn đề này. Bức họa chỉ vẽ hai cô gái, dung mạo tương đối giống nhau, một người vóc dáng thướt tha, thần thái vui tươi, mặc phượng quan và khăn quàng vai. Dù là tranh thủy mặc, nhưng cũng có thể nhận ra nàng là một tân nương. Còn cô gái đối diện, mặc đạo bào phiêu giật, tay cầm phất trần, vóc dáng cũng thanh thoát, nhưng rõ ràng là một nữ quan hoặc nữ đạo sĩ. Dung mạo của cả hai đều giống hệt Tân Bình công chúa. Tô Tử Tịch vẽ hai nhân vật này là muốn biểu đạt điều gì? Chẳng lẽ là đang cười nhạo ta? Ân Bình công chúa nghĩ thầm, biết được tâm tư của ta, có cố ý để người mang bức họa này đến trước mặt ta để trêu tức ta sao? Nàng cảm thấy đau đớn, vành mắt bắt đầu đỏ ửng. Nếu như Tô Tử Tịch đang đổi trước mặt nàng, nàng chắc chắn không chỉ trừng mắt nhìn người đua tranh mà có thể sẽ lao tới chỉ trích hắn. Nàng không thể nào nghĩ rằng Tô Tử Tịch vẽ hai nữ tử này để biểu thị tình thân, một cách thân mật. Họa một tân nương, chẳng lẽ là muốn nói cho ta rằng hắn muốn cưới ta sao? Nàng tự nghĩ, sao có thể như vậy được? Ta và hắn là cô cháu, hắn biết rõ ràng điều đó, làm sao có thể có ý nghĩ đó nếu hắn cố ý đưa bức họa này cho ta? Không phải là để trêu tức ta thì còn là gì? Tân Bình công chúa không kìm được, liền lắc mạnh bức họa trong tay và cười lạch nói: tốt, thật là tốt, ngươi, gia chủ của ngươi, đưa bức tranh này cho ta, không sợ ta tức giận? Rồi giận chó đánh mèo sao? Dã đạo nhân nhìn thấy công chúa phẫn nộ, trong lòng khổ sở, nhưng ngoài mặt không dám lộ ra, chỉ có thể cúi đầu xuống, không để nàng nhìn thấy biểu cảm của mình. Công chúa chỉ đùa thôi, Nài làm sao có thể giống như tiểu nhân, tức giận chó đánh mèo với ta được. Giá đạo nhân cúi đầu nói. Thật sao? Tân Bình công chúa nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi về bảo với đại quốc công rằng ta đã nhận được đồ. Vâng, công chúa, giá đạo nhân vội vàng cúi đầu đáp, rồi nhanh chóng cáo lui. Khi rời khỏi phủ công chúa, giá đạo nhân quay đầu lại, nhìn trời mưa phùn mịt mù, thở dài trong lòng. Bức họa của chúa công quả là bút pháp tinh tế, có thể giúp công chúa thoát khỏi cảnh ngộ khó khăn này. Với trí thông minh và tầm ảnh hưởng của công chúa, dù ngay lúc này chưa nghĩ ra, thì sau này chắc chắn nàng sẽ hiểu được tâm ý của chúa công. Đáng tiếc, có một số việc dù hắn hay chúa công cũng không thể nói thẳng ra, chỉ mong công chúa có thể nhận ra ẩn ý trong bức họa sớm thôi. Ngay khi Tô Tử Tịch rời đi, Tân Bình công chúa liền vội vàng đặt bức họa xuống bàn, định giận dữ xé nó ra, nhưng khi sắp đưa tay ra, nàng đột nhiên dừng lại. Nàng nghẹn ngào trong lòng, thầm mắng, lại dám chế giễu ta như vậy. Bức họa này chính là chứng cứ, ta sẽ có một ngày nhất định phải khiến ngươi giải thích rõ ràng xem là ý gì. Nàng tự an ủi mình bằng những lời này, rồi quyết định không xé bức họa mà để lại đó. Đúng lúc đó, một nữ quan từ Phi Hương Cung cùng mấy thị nữ đi vào chính viện. Nàng đến trước cửa phòng, miệng cất lời, công chúa. Tân Bình công chúa giật mình, vội vàng đặt bức họa sang một bên và đứng dậy. Nàng ra lệnh cho thị nữ lui ra ngoài, ánh mắt ửng đỏ, hỏi, ngươi sao đột ngột đến đây? Mẫu phi đã khỏe chưa? Trước kia nàng chưa bao giờ lo lắng cho mẫu phi, nhưng giờ đây, mỗi ngày trôi qua, lại càng cảm thấy lo âu. Nương nương vẫn khỏe, nữ quan đáp, nương nương sai nô tỳ ra ngoài gặp ngài, chỉ muốn nhắc nhở ngài, dù là ngày sinh nhật hoàng thượng, cũng chỉ là chuyện nhỏ, nài tuyệt đối không nên vì việc này mà có oán hận với hoàng thượng. Phải biết, mọi cơn thịnh nộ đều chỉ là quân ân mà thôi. Tân Bình công chúa nghe vậy, trong lòng không khỏi cười khổ. Nếu là trước kia, nàng sẽ chẳng bao giờ để lời nói này vào lòng. Nàng từ nhỏ được phụ hoàng cưng chiều, chưa bao giờ phải chịu sự đối xử lạnh nhạt từ hoàng đế. Nhưng giờ đây, sau khi nghe xong, nàng lại không biết phải phản bác thế nào. Phi Hương Cung nữ quan thấy nàng có vẻ suy nghĩ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy chua xót. Nàng nhớ lại ngày trước Tân Bình công chúa còn hống hách như thế nào, nhưng giờ đây đã trưởng thành, lại không còn là đứa trẻ cứng đầu nữa. Nữ quan thầm nghĩ, nếu có thể, nàng cũng không muốn Tân Bình công chúa phải lớn lên như thế này, phải chịu nhiều áp lực như vậy. Nữ quan tiếp tục an ủi, dù sao cũng không cần quá lo lắng. Nương nương còn nói, chỉ cần có lòng kính trọng là đủ, dù tiên hoàng là bố dượng, nhưng cuối cùng vẫn là cha con thiên tính. Ngài là công chúa, khác với hoàng tử, hoàng thượng đã sủng ái ngài nhiều năm như vậy, cũng không thể thật sự bỏ rơi ngài được. Sau khi an ủi một hồi, nữ quan rời đi, nhưng Tân Bình công chúa lại gọi lại, chờ một chút, giúp ta xem cái này. Trước khi nữ quan rời đi, Tân Bình công chúa vội vàng mở bức họa ra và đưa cho nữ quan xem. Ban đầu, nữ quan không hiểu, nhưng khi nhìn kỹ, thấy đó là một bức họa về một tân nương và một nữ đạo sĩ. Nàng hơi ngạc nhiên, thần sắc có chút kỳ quái. Ngươi nhìn ra cái gì không? Tân Bình công chúa hỏi, giọng điệu tỉnh táo hơn một chút. Nàng cảm thấy nếu chỉ là Tô Tử Tịch cười nhạo mình, thì hoàn toàn không cần làm ra chuyện này. Nữ quan do dự một lúc rồi đáp, nô tỳ không dám phát biểu. Tân Bình công chúa khẽ nhíu mày, nói, ngươi nói đi, dù ngươi thấy được gì, nói ra đi, ta sẽ không trách tội ngươi. Nữ quan liền nói, công chúa, hoàng thượng hiện tại không hài lòng, muốn truy cứu nguyên nhân. Ý thực là vì có mối quan hệ mập mờ với đại quốc công, việc này tổn hại đến luân thường đạo lý, vì vậy công chúa chỉ cần kết hôn, việc này sẽ được giải quyết, hoàng thượng sẽ đổi giận thành vui, ngài ấy chỉ là muốn tốt cho công chúa mà thôi. Tân Bình công chúa im lặng, dù không muốn thừa nhận, nhưng lời của nữ quan cũng có lý. Không thể phủ nhận rằng, nàng trước đây có sai lầm. Tô Tử Tịch gửi đồ đến, có thể không phải là để làm nhục nàng, mà là vì muốn chỉ cho nàng một con đường thoát khỏi cảnh khốn khó hiện tại. Trong lòng Tân Bình công chúa đầy phiền muộn, nhưng vẫn chỉ vào bức tranh của nữ đạo sĩ, hỏi, cái này là sao? Bức tranh vẽ một tân nương, nhưng nàng không hiểu tại sao lại có thêm bức tranh vẽ nữ đạo sĩ. Nữ quan nhìn quanh, thấy ngoài họ không còn ai, liền hạ giọng nói, đây là để nhắc nhở công chúa, nếu công chúa không muốn kết hôn, thì có thể xuất gia. Tuy công chúa xuất gia là chuyện hiếm hoi, nhưng trong các triều trước cũng có vài công chúa vì các lý do riêng, hoặc là vì giữ tiết hạnh, hoặc vì tránh một số rắc rối, đã tạm thời nhập đạo, trở thành nữ quan. Nhưng nữ quan này thật ra chỉ là danh nghĩa. Đa phần vẫn sống trong phủ công chúa, có thể sống xa hoa như trước, thậm chí còn tổ chức tiệc tùng, mời khách đến thăm, chỉ có điều không thể thành thân. Nhưng ngoài ra thì không khác gì cuộc sống bình thường. Đây là một cách để tránh rắc rối, có thể quay lại cuộc sống bình thường bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, đối với Tân Bình công chúa, người có tính cách kiêu ngạo, việc chọn làm nhập đạo công chúa đồng nghĩa với sự nhượng bộ, là sự thỏa hiệp. Một thỏa hiệp với hoàng thượng. Nhưng điều này khiến lòng nàng không khỏi khó chịu. Ta hiểu rồi. Tân Bình công chúa trầm mặc một lúc rồi nói, ngươi đi đi, nói với mẫu phi của ta, nói rằng ta ở phủ công chúa mọi việc đều ổn. Bảo mẫu phi đừng lo lắng. Nữ quan vâng lời lui ra. Khi tất cả đã đi khỏi, Tân Bình công chúa lại nhìn vào bộ đồ, nước mắt từng giọt rơi xuống. Trong căn phòng rộng lớn vắng lặng, nàng ngồi một mình, không ôm lấy mình, chỉ thu người lại như một đứa trẻ, nghẹn ngào trong im lặng. Khi xe bò của đại quốc công phủ vừa trở về, Tô Tử Tịch nhìn thấy trên con phố Quý Phường, từ xa đã thấy một nhóm xe bò tụ tập trước cửa phủ, không ít quan viên và người hầu đang chờ đợi. Tuy nhiên, hắn không hỏi thăm hay đi vào chính viện ngay, mà đi thẳng tới khu tự họa viện. Lại là 100 bức chữ họa, hy vọng có thể thu thập thêm kinh nghiệm. Tô Tử Tịch âm thầm nghĩ trong lòng, rồi mở dương ra, lấy ra một bức họa, triển khai ngay. Trước mắt hắn là một nửa mảnh tử đàn mộc điền hư ảnh, gần như trùng hợp với tự họa. Sát hiện, mục giá kiến dương đồ. Có nên hấp thu kỹ năng không? Phải, đan thanh, cộng 400, cấp 18, 13.850 trên 18.000. Thư pháp, tộc 300, cấp 18, 1.800 trên 18.000. Trăm bức họa này, chất lượng vẫn như trước, nhưng lượng kinh nghiệm hấp thu ngày càng ít. Đúng vậy, bây giờ ta đã gần đạt đến đỉnh cao, nên kinh nghiệm càng ngày càng ít. Tô Tử Tịch nghĩ thầm, rồi bỏ bức họa qua một bên, lại nhanh chóng cầm lên một bức khác, phát hiện thiên cung chiếu kiến đồ. Có nên hấp thu kỹ năng không? Phải, 100 bức họa, chậm rãi xem xét đương nhiên cần thời gian. Có lẽ phải mất 1-2 năm mới có thể hoàn thành. Tuy nhiên, chỉ cần hấp thu kinh nghiệm, trong chưa đầy nửa canh giờ đã xong. Tô Tử Tịch rung động đầu, cảm thấy quen thuộc đến choáng váng. Đan thanh, cấp 20, 20.000 trên 20.000. Mị lực, cộng 1, mị lực 19 đến 20, 10. Thư pháp, cấp 20, 20.000 trên 20.000. Tư chất, cộng 1, tư chất 19 đến 20, 10. Trí lực, 20, mị lực, cấp 20, tư chất, 20. Thiên mệnh, cộng 1, thiên mệnh, 8 đến 9. Sau khi cơn choáng váng qua đi, Tô Tử Tịch vươn tay, tự nhủ, thành rồi sao? Trong cung, đèn đuốc sáng rực. Dù đã vào đầu mùa xuân, trong ngự thư phòng vẫn có chậu than đang cháy. Loại than thượng hạng, không chỉ không sang trọng, mà còn mang một mùi thơm nhàn nhạt. Hoàng đế mặc áo bào màu vàng, tóc hoa râm, đang nhíu mày viết chữ, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng. Triệu công công cẩn thận dâng lên một chén trà sâm nóng, khuyên, hoàng thượng, ngài cũng đã mệt mỏi cả ngày, nên nghỉ ngơi một chút, để xuống đi. Hoàng đế ngước mắt nhìn, ra lệnh cho Triệu công công buông chén trà xuống. Một lát sau, ngài lại phê duyệt một phần sổ gấp. Lúc này, hoàng đế mới uống một vài ngụm trà sâm để nâng cao tinh thần. Hiệu quả của tiểu hoàn đan đã dần yếu đi, nhưng hoàng đế vẫn phải uống. Mùa đông tuyết lớn rơi xuống, hoàng đế không bị cảm mạo, nhưng đến đầu xuân, Khi thời tiết thay đổi, trong phòng vẫn có chậu than, cơ thể hoàng đế dường như không chịu nổi. Mấy ngày gần đây lại có chút ho khan, mặc dù có nội các giúp đỡ phê duyệt tấu chương, các vương gia cũng đã lớn mạnh, nhưng hoàng đế vẫn luôn bận rộn, không lúc nào rảnh rỗi. Mùa đông, do tuyết rơi dày ở kinh thành khiến một số nhà dân bị sập, nhiều người bách tính phải lánh nạn khắp nơi. Khi ấy, hoàng đế đã phải cho phát cháo từ thiện và tổ chức nhiều đợt cứu trợ. Mặc dù triều đình vẫn giữ những quy tắc của triều Trịnh trước đây và không có tiêu chuẩn rõ ràng cho các vùng về việc xử lý thiên tai, nhưng tại kinh thành, ngay cả những đại thần trong triều cũng không muốn gia đình mình bị ảnh hưởng bởi thiên tai hoặc xáo trộn. Loại chuyện này đôi khi được bàn tán, khiến hoàng đế phải bận tâm suốt mùa đông, đặc biệt là khi biên cảnh vẫn còn chiến loạn, đến nay chưa hề dừng lại. Dù hoàng đế đã ra chỉ thị để quân đội các quận phụ cận hỗ trợ bình định, nhưng chiến tranh vẫn tiếp tục giằng co. Điều duy nhất làm hoàng đế cảm thấy tâm trạng mình có chút thoải mái là khi nhìn thấy đầu xuân trời đất mưa phun liên miên, không giống như thời kỳ hạn hán. Đúng là mưa xuân quy như mỡ, hoàng đế nghĩ, nhưng năm nay lại gặp phải lũ lụt, không phải hạn hán. Hoàng đế thật sự có chút nghi ngờ, liệu mình đã già rồi, không còn đủ sức quản lý quốc gia nữa. Thất khiếu linh lung, tâm còn không tìm ra, chẳng lẽ bọn họ không muốn tận tâm? Hoàng đế không khỏi suy nghĩ, đây cũng là một khả năng, bởi vì ai mà không muốn có một hoàng đế bất tử. Sự nghi ngờ trong lòng làm hoàng đế thêm phần bực bội. Đúng lúc này, Triệu Công Công ra ngoài một chuyến rồi trở lại, thần sắc có chút khác thường, bẩm báo, hoàng thượng, phủ công chúa gửi người đến, nói là Tân Bình công chúa xin phép nhập đạo, hy vọng hoàng thượng cho phép. Cái gì? Hoàng đế giật mình, tay buông rơi cuốn sổ gấp, nhíu mày nhìn Triệu Công Công. Tân Bình muốn nhập đạo? Hoàng đế khó hiểu, không hiểu vì sao Tân Bình lại có quyết định đột một như vậy. Điều này khiến hoàng đế không khỏi nhíu mày. Không phải hoàng đế cảm thấy yêu cầu này là không hợp lý, thực tế, đối với Tân Bình công chúa, hoàng đế cũng có chút buồn lòng. Hoàng đế rõ ràng biết về mối quan hệ giữa con gái và đại quốc công. Dù có một số chư vương vẫn thổi bùng lên ngọn lửa, nhưng hoàng đế cũng nhận thấy con gái mình thật sự có cảm tình với đại quốc công. Mỗi lần nhớ tới con gái và cả Ngô Phi cầu xin mình sắp xếp hôn sự, hoàng đế cảm thấy như thể mình vừa nuốt phải con ruồi, vô cùng khó chịu. Cô cháu lơn loạn, việc này liên quan đến danh dự của hoàng thất và thanh danh của hoàng đế. Nếu chuyện này bị người ta chứng thực, nó sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của triều đại đã kéo dài hơn 30 năm. Hoàng đế lo sợ sẽ gây nên dư luận ầm ĩ, mặc dù điều này không thể làm lung lay quyền lực. Nhưng những nghi ngờ từ triều đại trước chưa hết, và thái độ của dân chúng với gia tộc họ Cơ vẫn chưa thay đổi. Hoàng đế biết rằng, trong giai đoạn đầu của một triều đại, bất kỳ ai muốn vương triều phát triển bền vững đều phải kiểm soát dư luận, và chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Nếu có, thì cũng phải có một màn che để giấu giếm. Về chuyện của Tân Bình công chúa, nếu nàng chấp nhận kết hôn, có thể sẽ giúp phá bỏ những lời đồn đại này. Nhưng tất nhiên điều kiện tiên quyết là phải có tình cảm với phò mã sau khi cưới. Nếu như cưới nhau mà sau đó không có ân ái, hoặc giữa vợ chồng xảy ra lạnh nhạt, mâu thuẫn, thì kết quả hôn nhân sẽ không được như ý. Điều này cũng chính là lý do hoàng đế không ép Tân Bình công chúa phải tứ hôn. Hoàng đế không phải vì thương hiếu nữ nhi mà dừng lại, mà bởi vì ông cảm thấy nếu không phải Tân Bình công chúa tự nguyện đồng ý mà cưỡng ép nàng tứ hôn, thì nàng sẽ càng phản kháng mạnh mẽ hơn. Về việc để Tân Bình công chúa xuất gia, hoàng đế thật sự không nghĩ tới, nhưng nghe xong ý tưởng này, ông đột nhiên cảm thấy nó cũng không tệ. Tuy nhiên, ông lại không cho rằng chính Tân Bình công chúa có thể nghĩ ra được kế sách này. Rốt cuộc là ai biết được việc này, lại dám để Tân Bình nghĩ ra cách như vậy? Hoàng đế nghĩ tới đây, ánh mắt lóe lên một tia sát khí, rồi đột ngột hỏi Triệu Công Công, người có biết tại sao Tân Bình lại đột nhiên muốn xuất gia không? Có phải có nguyên nhân gì không? Lời nói bình thản, nhưng Triệu Công Công hiểu rõ. Nếu thực sự có ai khác đứng sau chuyện này, Người đó chắc chắn sẽ bị xử lý ngay lập tức, vì đây là chuyện bí mật của hoàng gia. Lão nô biết. Triệu Công Công vội vàng cúi đầu nói, giải thích rằng ông không phải là người chú ý đến Tân Bình công chúa, mà là do ông đã phái người theo dõi Đại Quốc công phủ, rồi từ đó mới biết được chuyện này. Triệu Công Công tiếp tục, hoàng thượng, nghe nói là Đại Quốc công đã phái người bên đưa cho công chúa một bức họa. Bức họa đã được công chúa nhận, xin hoàng thượng xem qua. Nói rồi, ông lấy ra một cuốn tranh nhỏ từ trong ngực, đưa đến trước mặt hoàng đế. Thì ra là Đại Quốc công. Hoàng đế suy nghĩ một chút, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, hóa ra là người quen, không phải người ngoài. Bức họa này không có gì đặc biệt, chỉ là một cuốn nhỏ. Tô Tử Tịch hẳn là nhận ra ngay đây chính là bức vẽ của mình. Không biết sao nó lại nằm trong tay Triệu Công Công. Nhưng có một điều chắc chắn, Tân Bình công chúa vốn là bảo bối vô cùng của hoàng đế. Hoàng đế nhận lấy bức tranh, liền mở ra xem, chỉ vừa nhìn qua, ông đã không kìm được mà hai mắt sáng lên. Tốt bức họa, không thể không thừa nhận, tài năng vẽ của Đại Quốc công quả thật rất xuất sắc. Trước đây, hoàng đế đã từng nghe các đại thần nhắc đến, nói rằng Đại Quốc công không chỉ giỏi thi cử, mà vẽ tranh cũng không hề kém. Nhưng khi đó, hoàng đế chỉ nghe qua, còn phải đến tận mắt nhìn mới thực sự khen ngợi. Nhìn tấm tranh này, hoàng đế cũng không khỏi tán thưởng. Dù người này là hoàng tôn, nhưng dù chỉ là một đại thần hay học sinh bình thường, có tài năng như vậy, hoàng đế cũng sẽ không tiếc lời khen ngợi. Chỉ cần tài năng thật sự, thì đương nhiên sẽ được mọi người kính trọng. Nguyên lai là Đại Quốc công khuyên bảo, hắn không muốn tiếp tục cùng Tân Bình công chúa có bất kỳ mối quan hệ mập mờ nào. Hoàng đế xem xong bức tranh, trong lòng có chút cảm giác, bèn hỏi Triệu Công Công, mày nghĩ sao về việc công chúa Tân Bình muốn nhập đạo? Triệu Công Công nhìn hoàng đế, mí mắt run lên, cẩn thận trả lời, lão nô dám nói một câu, sau khi công chúa bị cấm túc, lão nô đã theo khẩu dụ của hoàng thượng đi gặp công chúa. Có ma ma trong cung đi theo, có thể khẳng định công chúa vẫn còn bình thường. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, thấy hoàng đế không giận, bèn tiếp tục. Ông chúa hiện giờ chỉ là trước kia, chưa biết Đại Quốc công thân phận. Bây giờ nhìn tình hình, công chúa đối với người có tài, nhất là người đọc sách, có chút hâm mộ mà thôi. Triệu Công Công tiếp tục phân tích. Đại Quốc công bức họa này, theo lão nô thấy, dụng ý không tồi, có thể thấy được. Đại Quốc công muốn nhanh chóng dập tắt những lời đồn về mình. Về phần những lời đồn trước đó, chẳng qua chỉ là chuyện lan truyền trong dân gian. Bọn họ thích nói về những người có địa vị cao. Những người này cứ thích bàn luận chuyện của người khác, thậm chí không ít bịa đặt. Lão nô cảm thấy, hoàng thượng nên ra lệnh cấm kỵ những lời đồn này, tìm ra nguồn gốc và xử lý nghiêm khắc, giết một người dân trăm người. Hoàng đế ngồi yên lặng nghe. Thực ra ông cũng thấy Triệu Công Công nói không sai. Tuy nhiên, không biết vì sao, nghe đến đó, hoàng đế lại có một cảm giác không thoải mái. Không vội vàng đưa ra trả lời. Trầm mặc một hồi, hoàng đế đứng dậy, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mưa xuân đang rơi nhẹ. Hít thở vài lần rồi mới hỏi, gần đây, Thục Vương và Tề Vương thế nào? Lão nô đã sai người theo dõi hai phủ vương gia và các quan viên, phát hiện bọn họ gần đây vẫn còn mâu thuẫn. Mặc dù không dám công khai chỉ trích lẫn nhau, nhưng âm thầm thì mọi người đều lạnh nhạt với nhau. Những quan viên này trong triều cũng không còn giữ thể diện nữa. Thời gian gần đây, có 2-3 quan viên bị giáng chức, họ đấu đá với nhau không ngừng. Về phần Thục Vương, trước đây hắn còn viết thư cho Ninh Quốc công chúa khi nàng được phong làm Trắc Phi, và gửi người đưa thư đi cho quân phản loạn của Ninh Quốc. Hoàng thượng ra lệnh hỗ trợ quân đội biên cảnh đang trong tình trạng căng thẳng với Ninh Quốc. Khi Ninh Quốc nhận được tin này, dù chưa rút quân ngay lập tức, nhưng cũng không tiếp tục công thành, mà lại xin thêm 30,000 thạch lương thực, nói rằng công thành chỉ vì thiếu lương thực, vì bảo vệ mạng sống, và nếu triều đình gửi cứu tế, họ sẽ rút lui. Đây rõ ràng là tin tốt. Dù Thục Vương có sáng suốt hay Ninh Quốc có nhượng bộ, Tin tức này là điều đáng mừng. Tuy nhiên, vì cơ thể đã yếu đi, hoàng đế không muốn nghĩ thêm về mối đe dọa từ ngoại quốc. Lẽ ra, tâm trạng ông phải tốt lên, nhưng không hiểu vì sao, lòng ông lại cảm thấy nặng nề. Không thể nở nụ cười, hoàng thượng nghe tin mà không hề vui mừng, khiến Triệu Công Công cảm thấy tâm trạng ông đã trùng xuống và cúi đầu thấp hơn. Hoàng đế trầm mặc, đột nhiên như có ý nghĩ gì đó, ông gõ mạnh lên án một cái. Mặc dù Triệu Công Công rất bình tĩnh, nhưng bị tiếng vỗ mạnh khiến ông giật mình, thân thể run lên. Ông nhanh chóng nhìn thoáng qua hoàng đế, nhận ra hoàng thượng như đang suy nghĩ thông suốt điều gì đó. Hoàng thượng như có điều suy nghĩ, lại quay lại bàn làm việc, ngón tay gõ nhẹ lên án, vẻ mặt nghiêm trọng. Ta vốn định để hoàng tôn tham gia cùng các vương gia tranh đấu, nhưng kết quả là hoàng tôn này chỉ đánh một trận mà đã rút lui, còn có vẻ được nhiều người ngưỡng mộ, nghe nói còn đạt được không ít danh vọng. Hoàng đế khẽ nhíu mày, tiếp tục suy nghĩ, đây là do vận khí tốt hay là do có sự tính toán phía sau? Nếu là vận khí thì có thể chấp nhận, nhưng nếu là tính toán, vậy thì hoàng tôn này quả thực có chiến lược và lòng dạ sâu xa, khiến người ta phải ngạc nhiên. Hoàng thượng nghĩ tới đây, đột nhiên lại hỏi một câu, Đại Quốc Công có gặp hoàng hậu chưa? Triệu Công Công trong lúc đứng thẳng, cảm thấy một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Hoàng thượng đã nhắc đến hoàng hậu, điều này khiến ông lo lắng. Thực tế, trước đây không lâu, Đại Quốc Công đã gặp hoàng hậu và còn đưa cho hoàng hậu nhiều thứ. Giờ hoàng thượng lại đột nhiên hỏi về hoàng hậu, khiến ông có cảm giác hoàng thượng đang nghi ngờ điều gì đó. Triệu Công Công cẩn thận đáp. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.